Chương 226, bệ hạ kinh hỉ, 4. Cái ngạc nhiên này xác thực rất kinh hỉ, nàng rất ưa thích nhếch miệng lên, nàng đi qua gỡ xuống trên kệ chiến bào, hơi hơi kinh ngạc, cư nhiên như thế nhẹ nhàng xem xét mới hiểu được, chiến giáp chất liệu rất là đặc thù, hơn nữa phí tổn không ít. Bên trong toàn bộ đều là kim ti mãng dây áo lót. Dù cho nhận ám tiễn công kích đều có thể bảo nửa cái mạng, tâm khẽ giật mình lịch tiễn tước, phần tâm ý này nàng nhận đợi nàng thay đổi chiến giáp về sau, kinh ngạc, thế mà lớn nhỏ vừa mới phù hợp không kém phân hảo, kỳ quái cái này lịch tiễn tước làm sao biết na nở dê mở cờ áo xài giờ, nàng đôi mắt nghi hoặc, nhưng là không nghĩ ra cũng liền không nghĩ. Thời gian cấp bách, nhanh chóng chỉnh lý tốt về sau, buộc lên áo choàng Vân Lam liền đi ra ngoài, bên ngoài chờ đợi hiên viên truyền kỳ rốt cục nhìn thấy cửa bị mở ra, nhìn một cái liền có chút sửng sốt mạch quan thiếu niên, quân tử như ngọc. Một thân chiến bào mặc lên người, càng là bá khí phi phàm. Thiếu niên lúc này tựa như rửa đi bụi đất chân châu đồng dạng, cái kia tuấn mỹ vô song khuôn mặt lập tức liền nhất là lồi ra làm người khác chú ý, kim linh khải giáp đen nhung áo choàng, kim đen hai màu tràn đầy vô hạn khắc nghiệt lãnh khốc. Mặc ở trên người thiếu niên cũng không có cảm thấy có một tia không hài hòa. Hợp với cặp kia thanh lãnh con người, trong lúc vô hình càng làm cho người khó mà gần ba phần. Mặc đồ này, thực hợp với dân gian lời đồn thiên thần hạ phàm, chiến thần tái thế hiên viên truyền kỳ hài lòng cười cười, bệ hạ thực sự là mắt thật là tốt. Như bây giờ có thể nghĩ đến lúc đó Vân Lam rong ruổi chiến trường thời điểm là bực nào vai hùng dáng người, địch nhân nhìn thấy chỉ sợ đều muốn không đánh mà hàng, a ha ha ha ha, không sai, không sai, quả thực tựa như Donny đóng giày. Bệ hạ Lu Cờ Na Ho bắt ngươi số áo hiên viên truyền kỳ du ra cười nói. Dạng này có thể hay không quá mức cao điệu, Vân Lam không để ý đến hiên viên truyền kỳ trêu chọc, chỉ là lo lắng nói, dù sao nàng hiện tại chỉ là một tên tiểu đội trưởng. Hiên viên truyền kỳ tán thưởng nhìn nàng một cái nói, như bây giờ xứng chiến thần hai chữ mới không có chút nào không hài hòa. Ngươi là bệ hạ chọn chúng người, ngươi hình tượng càng là liên quan đến bệ hạ mặt mũi, Vân Lam ngộ cái này thân chiến thần nguyên lai là vì nguyên nhân này. Trong lòng hơi thiếu thêm vài phần mất tự nhiên. Hắn biểu lộ hiên viên truyền kỳ tự nhiên nhìn ở trong mắt, khẽ cười cười, không nói nữa. Nói xong bọn họ liền hướng dạ yến đi đến trên đường đi. Vô số thị nữ đều đỏ mặt cúi đầu xuống, sau đó lại trộm ngẩng đầu nhìn Vân Lam rời đi bóng lưng, thiếu niên này là ai hảo tuấn a, mà đầu này Vân Lam nhưng lại không biết lúc này mình đã trong lúc vô hình vùng không ít thiếu nữ chi tâm đi, thôi nàng có thể không có thời gian cảm giác những cái này, nhưng lại chung quanh càng ngày càng kiềm chế không khí để cho nàng cảm thấy hứng thú, càng đến gần Vân Lam càng là có thể cảm giác được dạ yến bên. Trong bầu không khí ngưng kết chỉ là cách mấy trăm mét có thừa. Nàng QNZ hoàn toàn nghe không được bên kia phía trước dạ yến bất luận cái gì nói chuyện với nhau náo nhiệt thanh âm. Như thế tĩnh làm người ta hoảng hốt, đương nhiên, hoảng hốt đến không phải Vân Lam, nàng y hề nguyên khoan thai tự đắc đi theo hiên viên truyền kỳ sau lưng, bầu không khí có sốt sáng không đối với nàng mà nói vẫn không có ảnh hưởng chút nào, nàng phảng phất chỉ coi mình là cái người ngoài cuộc tâm tính tùy ý chân chính hoảng hốt. Mà là cái nào đó y lý hải nguyên khổ cực quỷ gối yến hội trong đại sảnh ở giữa người Chu thị lang cái chán đổ mồ hôi liên tục, cảm giác chân đều cảm giác không phải mình. Nhưng là lúc này hắn một câu lời cũng không dám nói. Bởi vì thủ tọa phía trên, một thân kim sắc long bào nam nhân, tay thuận lưỡi biếng chống tại bên đầu, nhắm lại hẹp dài hai con ngươi tĩnh tư dưỡng thần bên trong. Dưới đài chớ lên tiếng một lần cu nở dê không ai dám phát ra cái gì thanh âm. Hắn nơi nào còn dám nói thêm cái gì dù cho chân cũng sắp gãy. Nhưng là bệ hạ không để cho hắn đứng lên, hắn làm sao dám động, chỉ có lịch doanh viêm thần sắc hờ hững không có biến hóa chút nào, tinh tình uống rượu đây đã là hắn thứ 23 chén. Chương 227, tâm can đều bị khí nắm chặt đau nhức, nam. Đối diện, lịch mặc trần đã nhanh phải ngủ, đầu gật gà gật gù. Nước miếng đều nhanh muốn lưu lại, bất quá ngồi ở bên cạnh hắn Lưu Niên Minh Nguyệt tựa như một chút cũng không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ an tọa tĩnh hiểu giống như một bộ đẹp họa. Trừ bỏ bên cạnh cái kia sắt phong cảnh hơi phá hủy một chút mỹ cảm bên ngoài. Bức họa này có thể xưng hoàn mỹ, văn thanh đám người đương nhiên cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Yên lặng uống trà lão đại thực như bức có thể làm cho toàn bộ kinh thành nhiều như vậy tôn quý người đồng thời chờ đợi, cu nở dê chỉ sợ chỉ có hắn. Rốt cục theo một câu hô to, hiên viên tướng quân, chiến thần đại nhân đến yến sẽ, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn sang, lịch mặc trần cũng bị tiếng này hô to hù dọa trên long ỷ lịch tiện tức cu nở dê chậm rãi mở mắt ra, một đôi màu đen bên trong mang theo sáng chói tinh huy con ngươi chiết xạ ra vạn trận chiến quang mang, thâm thúy mà sáng tỏ. Chỉ thấy Hiên Viên lão tướng quân đi ở phía trước, sau lưng chậm rãi đi theo một cái thiếu niên tuấn mỹ. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Đây chính là danh dương thiên hạ chiến thần đại nhân, cư nhiên như thế tuổi trẻ thiếu niên một thân kim sắc lưu vân khải giáp giống như toàn thân kim quang nhàn nhạt tắc quấn, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo mà lại cao quý. Thanh lanh ánh mắt mắt nhìn phía trước, giống như đối với quanh thân mọi thứ đều tựa như cho rằng thường. Thật lớn áo choàng và táo theo thiếu niên đi lại mà tung bay, mang theo trong lúc vô hình bá khí. Dù cho nhìn thấy bệ hạ biểu lộ QNZ không có chút rung động nào, mỗi một bước đều đi phi thường đại khí tự nhiên hiện ra, quanh thân khí chẳng không giảm. Liền cái này đạm nhiên bộ dáng đều bị không ít người trong lòng tán thưởng, cho dù là gặp qua Vân Lam những cái kia quan lại đều giật mình không thôi. Cái này cùng bọn hắn hôm qua gặp qua thiếu niên kia phảng phất liền như là hai người đồng dạng. Nếu như không phải xác định cùng một khuôn mặt, bọn họ đều cho là mình lúc trước nhận lầm người. Hiện tại cái này thân khí độ và khí chàng thật là làm cho bọn họ đều thúc ngựa không kịp, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, bất phàm như thế diệu nhân thế mà ở bọn họ bắc thần, thực sự là quốc may mắn. Cái kia Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế Vân Lam hướng đi trước, ném đi đằng sau áo đen chiến bào, quỳ một chân trên đất nói Hiên Viên chuyển kỳ cu nở dê đứng ở bên cạnh xoay người làm dịch cái khanh bình thân lịch tiện tức chậm rãi nói. Hắn đôi mắt thâm ý nhìn xem Vân Lam. Nét miệng lên một vòng hoàn mỹ biên độ mà nhưng vào lúc này ẩm chén rượu tiếng vỡ vụn thanh âm đường đột bên cạnh vang, mọi người nhìn thấy mới phát hiện nguyên lai là Lục Vương ra chén rượu rơi trên mặt đất. Chỉ thấy Lịch Doanh Viêm lúc này toàn bộ khuôn mặt đều sắp biến thành màu đen, giống như Thâm Nguyên Ma Vương đồng dạng, cặp kia khát máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lam không thả, là hắn lại là cái kia hắn nằm mộng cũng muốn chém thành muôn mảnh thiếu niên, hắn dĩ nhiên là chiến thần Lịch Doanh Viêm trong đôi mắt. Bởi vì khắc nghiệt cùng thỏa hiệp mâu thuẫn để cho hắn càng có vẻ bạo ngược giết hắn, bản thân có hại vô lợi không giết, nuốt không nổi khẩu khí này A Lục đệ đây là thế nào làm. Sao thấy được chiến thần đại nhân chén rượu đều cầm không vững Lịch Tiện tức thanh lương thanh nhầm đột vang. Lại làm cho Lịch Doanh Viêm lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng che giấu đi suy nghĩ nơi này là dạ yến, nhiều người như vậy nhìn xem. Nếu để cho người khác nhìn ra hắn cùng với chiến thần không hợp tương lai đối với hắn lôi kéo các phương quyền quý tuyệt đối là một chướng ngại không có ý tứ, bản vương thật sự là bị chiến thần đại nhân phong thái kinh trụ. Lịch Doanh Viêm miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Chỉ có bản thân biết mình tâm can đều bị khí nắm chặt đau nhức nhìn xem Lịch Doanh Viêm nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Lịch Hiển tức đôi mắt xẹt qua một tia thâm ý. Hắn tự nhiên biết rõ cái này Lịch Doanh Viêm thất thố nguyên nhân là cái gì, khó được nhìn thấy Lịch Doanh Viêm ăn quả đắng. Hắn tâm tình thật tốt đã như vậy, vậy liền để chiến thần đại nhân ngồi vào Lục Vương ra đối diện A Mặc Trần, ngươi đổi chỗ. Chương 228, bệ hạ ghen. Lịch Mặc Trần bị điểm tên một cái giật mình, sau đó lập tức đứng lên, thần đệ tuân chỉ, sau đó vụng trộm cho Vân Lam một cái ngạo kiểu ánh mắt sau liền đè xuống hương phấn hướng một bên khác cái nào đó thần tử đi đến. Ngươi, tránh ra đối với cái này cái tiểu ba vương, đám người tự nhiên sợ hãi gấp. Vị kia thần tử lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi. Lịch Mặc Trần đặt mông ngồi xuống, vị trí này tốt, ánh mắt rộng thuận tiện xem kịch, đặc biệt là Lục Hoàng huynh cái kia tờ âm ở mặt thô y. Cái phương hướng Na Y nhìn đặc biệt rõ ràng mà bên này Vân Lam là xoay người tuân mệnh, tạ ơn Hoàng thượng. Sau đó ngay tại Lịch Doanh Viêm càng ngày càng tối mai đôi mắt dưới ngồi ở Lịch Mặc Trần vị trí bên trên, nàng bất kể cái này Lục Vương ra ý nghĩ. Hiện tại tại thân phận của mình có thế không cần giống tại hương phấn lâu như thế sợ đầu sợ đuôi, cho nên tự nhiên tùy ý nhẹ nhõm. Chỉ bất quá nàng khi nhìn đến Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm hơi sững sờ, là hắn Lưu Niên Minh Nguyệt cảm nhận được nàng ánh mắt, xuất trần như ngọc khuôn mặt chuyển hướng nàng, sau đó lễ phép gật đầu. Vân Lam kịp phản ứng sau đó cu nở dê hướng đối phương mỉm cười nhẹ gật đầu, ngự khanh chạm ở bản thân lì hệ nở là quan lại có lẽ hoàng thân quốc thích. Đối phương ở chỗ này cũng không kỳ quái, là mình đại kinh tiểu quái mà hai người này mơ hồ hố động sao có thể tránh thoát một mực chú ý. Vân Lam Lịch Hiển tức đâu, hắn mới vừa cực kỳ tốt bụng tình lập tức trầm thấp xuống. Đáng chết hắn làm sao quên Lưu Niên Minh Nguyệt tên này ở bên cạnh cái này thần cùng nhau thế nhưng là rất tuyệt sắc, cái kia trước kia cảm thấy không có gì nhưng là bây giờ lại làm cho hắn có cố cảm giác nguy cơ, bất quá vị trí đã quyết định, quân vô hy ngôn, hắn đổi ý nữa như cái gì lời nói, đám người lập tức cũng cảm giác bệ hạ tâm tình trở nên âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa nhìn thấy chiến thần đại nhân tâm tình còn rất tốt sao? Thực sự là quân tâm khó dò, ngay cả lịch doanh Viêm QNZ nhìn không thấu lúc này lịch tiện tức là đang diễn trò vẫn là làm cái gì. Hơn nữa lúc này hắn đối diện còn có Vân Lam, nơi nào có tâm tình cố kỵ cái khác, chỉ là một chén uống rượu, bốn phía tản ra để cho người ta ngạt thở ma áp. Đương nhiên, còn có một cái thấy không rõ tình huống ngớ ngẩn, cái kia chính là Chu Thị Lang. Hắn cảm giác mình nếu không nói liền bị tất cả mọi người quên lãng. Rõ ràng bản thân quỳ ở giữa, vì cảm giác gì cùng mặt đất không sai biệt lắm, không có người chú ý hắn quỳ thật vất vả có được hay không. Hơn nữa chiến thần lớn người đúng không giống như hắn mang tội chi thân sao? Hơn nữa so với hắn tội càng rất là hơn, cái gì đãi ngộ khác biệt lớn như vậy, nếu không nói, có phải hay không đều không người ký được lên. Thế là vậy bệ hạ hạ hắn mới mở miệng liền tránh không được khẩn trương ấp úng, bởi vì bệ hạ đã đem một đôi lệ mắt bắn về phía hắn, cái kia trong đó áp lực chỉ có cảm thụ qua mới biết được. Chu Ái Khanh còn tại quỳ đâu vậy, liền đứng lên trước đi. Lịch tiện tức giống như mới phát hiện cười lạnh nói, mọi người mới một lần nữa Chu Thị Lang tồn tại tốt ra, cho dù hắn thực quỳ rất dễ thấy, nhưng là vẫn không có nhân vật gì cảm giác, vì mọi người đều đem ánh mắt xoát xoát bắn về phía Vân Lam chỗ. Cảm giác nhìn nhiều chiến thần đại nhân vài lần liền kiếm nhiều vài lần A. Chu Thị Lang nghe xong có thể đứng lên, còn chỗ nào qua nở cái khác tạ ơn bệ hạ, thế là muốn đứng lên, bất quá chân quá tê dại đau đớn liền lại nặng nặng quỳ trở về. Vừa định lại nổi lên đến thời điểm liền nghe được thủ vị truyền đến một câu, tất nhiên Chu Ái Khanh không muốn đứng lên, liền tiếp tục quỳ. A Lịch tiện tước nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Chu Thị Lang nghe được câu này sau khóc không ra nước mắt đến cực điểm, hắn muốn đứng lên, phi thường muốn. Bất quá lúc này còn nào dám đứng dậy, thế là liền vẫn như cũ bi kịch quỷ ở nơi đó. Bản thân hôm nay thực sự là một mực tại đụng bệ hạ họng súng. Mà đúng lúc này lịch doanh viêm tối mị thanh âm truyền đến, Chu đại nhân, đừng để chiến thần đại nhân đợi lâu, tiếp tục vừa rồi chủ đề A. Chương 229, bệ hạ không biết xấu hổ báo che. Chu Thị Lang nghe xong, trong lòng vui vẻ. Lục vương gia không mở miệng, hắn cũng không dám tìm cơ hội xách lịch tiện tức ung dung nhìn lịch doanh viêm một chút, sau đó nói, lục vương gia thật đúng là nóng nội, một khắc đều đợi không được. Bệ hạ, thần chỉ là muốn nhanh lên một chút biết việc này, đợi lát nữa chiến thần đại nhân cũng tốt an tâm dùng yến. Lịch doanh viêm giống như lễ phép nói. Lịch tiện tức nhẹ cười cười nhìn về phía quỳ đang dưới trướng Chu Thị Lang, thanh âm ưu nhã thờ ơ, cái kia Chu Ái Khanh, ngươi cứ nói đi. Chu Thị Lang mới vừa muốn mở miệng phía trên liền truyền đến một câu, thế nhưng là ngươi nói mỗi một câu, đều phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Lời nói bên trong tràn đầy trần trụi uy hiếp ý vị, chúng người nội tâm không khỏi thầm nói, bệ hạ cái này che chở còn có thể lại trắng trợn một chút sao? Chu Thị Lang tâm bên trong một cái giật mình, thế nhưng là, hắn còn có đường lui sao? Liều mạng còn có thể, không liều mạng lại trực tiếp rơi mệnh a. Thế là cắn răng một cái, hắn chuyển nửa người trên hướng về phía Vân Lam vị trí cung kính nói, chiến thần đại nhân. Ngày hôm trước thế nhưng là ở tại Bắc Nguyên tiểu điếm. Vân Lam nhàn nhạt nhìn về phía hắn, là Chu Thị Lang vui vẻ, thế mà thừa nhận liền sợ chiến thần đại nhân không thừa nhận. Ngày hôm trước tạ đại nhân vừa mới nhập ngự khanh trạm, chiến thần đại nhân ngươi nhưng thật ra là đã sớm tới kinh thành rồi. Ai Chu Thị Lang có chút đắc ý nói, hắn xoay người thời điểm đến mà Vân Lam ung dung nhìn hắn đắc ý biểu lộ một cái nói, Chu đại nhân cũng không cần quanh co hỏi, ta xác thực đi tới kinh thành mấy ngày. Hơn nữa không có lên báo, xác thực đã sớm vào ở Bắc Nguyên tiểu điếm, tại tạ đại nhân trước đó mọi người vừa nghe đều kinh hãi, cái này chiến thần đại nhân thực sự quá ngay thẳng thế mà trực tiếp thừa nhận. Kỳ thật chỉ nếu không thừa nhận, lượng cái kia Chu Thị Lang QNZ không biện pháp gì, hiện tại chỉ sợ mọi người thấy cái kia lưng thẳng tắp phong thần tuấn lãng chiến thần đại nhân đều không khỏi lo lắng. Vậy là được rồi bệ hạ, tất nhiên chiến thần đại nhân thừa nhận cái kia Chu Thị Lang mới vừa muốn nói chuyện lớn mật. Vân Lam đột nhiên thượng vị một tiếng quát lớn hỏng bét, bệ hạ nổi giận. Chu Thị Lang một cái cao hứng, Văn Thanh mấy người cũng đưa mắt nhìn nhau, không tốt. Chỉ có Vân Lam y lìa nguyên bình tĩnh hai tay làm dịch, thần tại nhìn xem dưới đài vị kia tuấn mỹ nhỏ yếu thiếu niên, lịch hiển tức đôi mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ sau liền giả bộ tức giận nhìn xem Vân Lam nói, chấm mật chỉ nhường ngươi lên kinh, nhưng ngươi không ở tại ngự khanh trạm chạy đến cái gì tiểu điểm ở, là ghét bỏ ta hoàng gia ấp chạm hoàn cảnh không tốt sao? Cái gì đám người sững sờ, Chu thị lang cu nở dê sững sờ, hoàng thượng lời này có ý tứ gì? Ngay cả Lưu Niên Minh Nguyệt cầm chén ngọc tay cu nở dê có chút dừng lại, Vân Lam cu nở dê sững sờ, nàng ngẩng đầu liền nhìn vào một đôi mắt thâm thúy bên trong, cặp con mắt kia hiện lên một tia nụ cười lạnh nhạt. Vân Lam rốt cục kịp phản ứng, hoàng thượng đây là muốn bao che nàng a? Thế là nhếch miệng lên, bệ hạ, cũng không phải là thần ghét bỏ ngự khanh trạm hoàn cảnh, mà là thần thân phận còn chưa đủ cấp bậc tiến vào ngự khanh trạm. A a, thì ra là thế, quên đi, tha thứ ngươi, lịch tiễn tức tùy hứng nói. Chúng, hoàng thượng, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, cho là bọn họ đều là kẻ ngu sao? Làm sao sớm Chu đại nhân cáo trạng thời điểm không nói, vừa rồi mới nói chiến thần đại nhân là ngươi gọi vào kinh đến, rõ ràng chính là lâm thời vừa nghĩ lý do bao che nha Chu đại nhân. Ngươi quá đáng thương, chẳng lẽ không biết chỉ cần bệ hạ không chịu, ngươi cái này trạng làm sao có thể hoàn thành? Lịch Doanh Viêm cu nở dê cười lạnh, cái này lịch tiễn tức lu cờ na ho ra mặt dày như vậy đáng tiếc, hắn hiện tại muốn cung đại chúng đứng ở một bên, không thể châm đối với chiến thần quá rõ ràng, lúc này chỉ có thể trầm mặc xem kịch. Bằng không thì, hắn tuyệt sẽ không để cho tuồng vui này như thế kết thúc. Chương 230, không chết cũng phải chết rồi. Chỉ có Lịch Mặc Trần cùng Văn Thanh mấy người nội tâm vui muốn cười, bệ hạ cu nở dê quá như bức, hoàng uy cũng không cần, đại cục cũng không cần, mặt cũng không cần, nhưng là bọn họ thế nào cảm giác như vậy sảng khoái đâu? Hoàng thượng, Chu thị lang cả kinh nói. Lịch Hiển tức nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Chu Ái Khanh còn có ý kiến gì hay sao? Bị ánh mắt này bên trong lệ quang giật mình, Chu thị lang yếu ớt nói, cái kia tất nhiên chiến thần đại nhân là bệ hạ trên mật chỉ kinh, vì sao vừa rồi không nói? Hắn ý nguyên chưa từ bỏ ý định nói. Người chung quanh mặc niệm, nhìn tới cái này Chu thị lang không chết cũng phải chết rồi, không thấy được bệ hạ quanh thân khí áp nhanh muốn biến thành thực chất sao? Nếu là mật chỉ làm sao có thể đủ nói cho ngươi? Lịch điện tức cười lạnh. Chu thị lang nghẹn, sau đó cắn răng, thần sai, tất nhiên chiến thần đại nhân thường phụ cận vào thành phố. Thần cu nở dê tội không làm chết ta. Lịch điện tức đôi mắt xẹt qua một tia cái gì, cái này Chu thị lang, chỉ sợ hôm nay là mượn cơ hội giết không được. Hắn hữu tâm bảo vệ Vân Lam đã mất công, liền đã không thể lại đối với Chu thị lang lại đi chạm, quyết huống chi Chu thị lang phía sau Chu thị lang lấy quyền mưu tư không quan sát tội, bóc đi mũ quan, biếm thành thứ dân. Lịch điện tức vung tay lên, thầm nói đáng tiếc tạ ơn bệ hạ ân không giết Chu thị lang, dập đầu, gục đầu xuống, đôi mắt xẹt qua một tia hung ác. Đang nghĩ lui ra lúc chờ một chút, Chu đại nhân một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, tất cả mọi người trông đi qua, chỉ nhìn thấy chiến thần lớn vắng người ngồi yên ở đó, biểu lộ vẫn không có biến hóa. Đám người chỉ cảm thấy cái này chiến thần đại nhân càng ngày càng thần bí khó lường, để cho người ta nhìn không thấu. Lịch tiện tức cu nở dê có chút khiêu mi, hiếu kỳ nhìn sang Chu đại nhân, ngươi xác định bản thân không tội sao? Vân Lam mạn bất kinh tâm nói. Mới vừa mới đối phương cái kia bôi hung ác nàng có thế không bỏ qua, hơn nữa từ đắc tội nàng bắt đầu, nàng liền không nghĩ tới buông tha cái này Chu thị lang, dạng này tai họa không giết, chẳng lẽ giữ lại gió xuân thổi lại mọc? Không biết chiến thần đại nhân là ý gì, dù sao người đã đắc tội đủ rồi, hắn cũng sẽ không cung kính, thẳng tắp nhìn xem Vân Lam, đôi mắt trầm xuống. Vân Lam lại đột nhiên đứng dậy sải bước đi đến trước điện, một chân quỳ xuống, hoàng thượng. Thần có một chuyện không thể không báo a. Chuyện gì? Lịch tiễn tức khiêu mi, thần đáng chết, hoàng thượng mặc lệnh bị Chu đại nhân người cầm lấy đi cầm. Vân Lam từ từ nói một câu chấn kinh tất cả mọi người, lời nói mặc lệnh trời ạ, mặc lệnh đám người kinh hãi, tiên đế khối kia mặc lệnh có thể điều khiển kiêu kỵ doanh, mặc lệnh đám người trường lớn hai con ngươi nhìn về phía Chu thị lang, cái này Chu đại nhân cũng quá lớn mật, chẳng lẽ hắn nghĩ? Đám người xì xào bàn tán, đằng sau hai chữ không có người dám nói ra. Ba đế vương vỗ một cái long ỷ, tức giận đứng lên, a Chu Dương, ngươi thật lớn mật, ta mặc lệnh cũng dám cầm cố. Lịch tiện tức híp híp mắt nguy hiểm nhìn xem Chu thị lang, cái kia trong mắt băng lãnh trực tiếp muốn đem hắn đông cứng, còn là nói cầm cố chỉ là mặt ngoài, kỳ thật ngươi là muốn tạo phản. Chu thị lang cũng đã sợ choáng váng, hắn nhìn xem Vân Lam nói bậy, mặc lệnh ta thấy đều chưa thấy qua, làm sao có thể? Sau đó lại đối trên đài quỳ nói, bệ hạ, ngươi nhất định phải tin tưởng thần a, tại sao có thể có như vậy? Vừa ra hắn hoàn toàn không biết a, mặc lệnh làm sao có thể? Bệ hạ, hoan uổng, nếu như thần nhìn thấy mặc lệnh còn sẽ làm ra nhiều như vậy chuyện điên rồ sao? Thần liền sẽ không ngốc đến đem chiến thần đại nhân đưa vào lao ngục á? Chu thị lang không ngừng gặm bài thủ vị lịch điện tức loại thời điểm này làm sao có thể bỏ qua hắn? Hừ, ta xem ngươi bắt được chiến thần kỳ thật chính là vì mặc lệnh á? Chu thị lang kinh hãi bệ hạ, thần phát thệ tuyệt đối không có gặp qua mặc lệnh. Hắn giơ tay lên, chẳng lẽ Chu đại nhân không biết Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị Mã Lục bốn người sao? Đột nhiên bên cạnh thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt truyền đến, để cho hắn một trận lạnh. Chương 231, cảm giác tam quan đều đã nát. Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị Mã Lục hắn đôi mắt phóng đại, nhớ tới mấy người kia bình thường tham tài tính tình, tâm một lần chìm vào đáy cốc. Mặc lệnh sẽ không thực bị mấy người kia hắn dọa đến sủi lơ xuống dưới đến rồi đem Chu thị lang kéo vào địa lao. Ngày mai buổi trưa tuyên bố tội trạng, Diêu phố thị chúng ngọ môn chém đầu lấy mưu phản bàn về lịch hiện tức, lạnh lùng nói. Bệ hạ, thần thật không biết a, cầu bệ hạ tha thần một mạng. Chu thị lang đau khổ cầu khẩn, lại như cũng bị đột nhiên xuất hiện ngự lâm quân kéo xuống liên lụy. Loại chuyện này là thủ hạ mình làm thì thế nào, chủ nhân sao có thể thoát sạch sẽ, có phải hay không chỉ thị ai? Nói rõ ràng lần này Chu thị lang là thật kết thúc rồi, hơn nữa Diêu phố thị chúng, chuyện này đối với bọn hắn những cái này quan lại mà nói xem như trước khi chết to lớn nhất hình pháp. Chu thị lang sự tình hoàn tất về sau, lịch hiện tức lại quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía Vân Lam Ái Khanh, chuyện này ngươi cũng có thất trách ra đám người. Vậy hạ giọng điệu này quả thực hòa hoãn nhu hòa, không nên quá nhanh. Cái này đối với chiến thần thái độ cùng đối với Chu thị lang thái độ thật sự là khác biệt một trời một vực. Nếu như Chu thị lang lúc này vẫn còn, ngực nhất định bạo bên trong một vạn con tiễn, còn muốn sâu thần lĩnh tội. Vân Lam túi lầu nói. Ha ha, Ái Khanh trước hết mới bắt đầu, lịch điện tức cười giơ tay lên nói. Đám người lập tức cảm giác tam quan cũng phải nát. Bệ hạ không phải mới vừa rồi còn rất tức giận rất nổi giận sao, vì sao nhìn thấy chiến thần đại nhân liền tâm tình đột nhiên trở nên tốt như vậy, liền mặc lệnh mất đi đều không để ý? Chiến thần đại nhân quả nhiên thần nhân vậy, đám người thán phục, ngay cả Lịch Mặc, Trần Văn Thanh bọn người trong mắt muốn rơi ra đến đó còn là hắn tuấn Mỹ lạnh lẽo cô quảng công tư phân minh hoàng huynh sao, cái kia vẫn là bọn hắn anh minh thần võ tôn quý bệ hạ sao, làm sao cảm giác hôm nay là bị phụ vào người một dạng đột nhiên trở nên quỷ dị như vậy khó lường. Tạ ơn bệ hạ, Vân Lam đứng dậy, nàng cu nở dê không thích cái này động một chút lại quỷ cổ đại văn hóa, nhưng là hôm nay cái này lịch điện tức có phải điên rồi hay không? Mặc lệnh ném không phải hắn rất tức giận mới đúng sao, thế nào thấy tâm tình một chút cũng không thụ ảnh hưởng? Đương nhiên lịch điện tức đương nhiên tâm tình rất tốt, một là nhìn thấy Vân Lam, hai là trừ đi Chu thị lang, ba là bởi vì đột nhiên hắn đôi mắt tính mịch. Cái này tội nhà chờ một lúc lại bàn về, tất nhiên tối nay là vì ta Bắc thần đại thắng lễ khánh công, hiện tại bắt đầu phong thưởng. Lúc này Đức Công Công đã trở về, hắn đứng ở long ỷ bên cạnh cười nhìn Vân Lam một chút sau liền tay cầm một tấm vàng sáng gấm quyền hô, phong thưởng đại hội bắt đầu. Sau đó không biết từ chỗ nào vang lên vui mừng tiếng nhạc, hẳn là tùy thời chuẩn bị cung đình nhạc sĩ. Chúng người nội tâm mới buông lỏng rốt cục chính để bắt đầu rồi, bầu không khí dần dần trở nên nhẹ nhõm. Giờ khắc này tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ đến cùng bệ hạ sẽ cho chiến thần đại nhân như thế nào phong chức. Tạ Thiện Ngôn cu nở dê mang theo Văn Thanh bảy người đi về phía trước điện, tất cả mọi người quỳ xuống. Nô hoàng vạn thuế vạn vạn thuế, nhạc tử mấy người nội tâm kích động. Giờ khắc này bọn họ trước kia liền cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới bây giờ thực hiện hơn nữa còn nhanh. Như vậy tại kinh đô tất cả quan to hiển quý nhìn soi mói, bọn họ dù cho tiếp nhận bệ hạ phong thưởng trở thành đông đảo ghi vào sử sách bên trong công thần bên trong một vị mẹ a, bóc bóc bọn họ a, thật bất khả tư nghị, đây hết thể liền như là giống như nằm mơ. Mấy người nội tâm kích động, bọn họ chỉ là phổ thông bách tính, hôm nay vinh quang cũng là Vân Lam cho. Nhìn về phía trước đạm nhiên tự nhiên đến thân ảnh cái này mang cho bọn hắn tân sinh người nhạc tử, đám người âm thầm ưng thuận lời thề thề sống chết đi theo Vân Lam vĩnh viễn không con vứt bỏ. Mà lúc này Bác Đức đã từ từ mở ra trong tay vàng sáng thánh chỉ phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, các vị ái khanh vào lúc này tam quốc chi trong chiến đấu dũng mãnh bảo quốc, không sợ quân địch 300 vạn, bước lên sinh tử chi hiểm, cứu bác thần tại trong nước lửa, để cho cả nước nguy hiểm đến để giải trừ, chấm rất là vui mừng. Do đó phong đám người khẩn trương. Chương 232, Hiên Viên truyền kỳ thối vị nhượng chức. Do đó phong Vân Lam là nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, bàn tên cho Tường Vân. Đám người xôn xao, cái này nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân chức vị không phải tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên ngồi Hiên Viên truyền kỳ lão tướng quân. Mà Hiên Viên lão tướng quân tinh thần quắc thước bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, Một đôi cơ trí đôi mắt ý cười hoánh hoánh thoạt nhìn cực kỳ cao hứng mà Vân Lam QNZ cảm thấy hơi kinh, nhất phẩm đại tướng quân bất quá y hề nguyên dập đầu. Tạ chủ Long Ân lúc này thánh chỉ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đặc biệt phòng, Văn Thanh là thanh lân chính nhị phẩm phó tướng Văn Thanh, tạ chủ Long Ân Bắc Đức, nhạc tử, là tam phẩm viễn hầu nhạc tử, tạ chủ Long Ân Bắc Đức, Hùng Đại, hát phong tam phẩm tả tướng. Quân Hùng Đại, tạ chủ Long Ân Bắc Đức, Hùng Nhị, hát vũ tam phẩm hữu tướng quân Hùng Nhị, tạ chủ Long Ân Bắc Đức, Trương Phi, lôi đỉnh tứ phẩm tướng quân Trương Phi, tạ chủ Long Ân Bắc Đức, Tần Vũ, là tứ phẩm Tần Bắc Hầu Tần Vũ. Tạ chủ Long Ân Bắc Đức, Bàn Tử, là tứ phẩm Bản Hổ tướng quân Bàn Tử. Tạ chủ Long Ân Bàn Tử, Bản Hổ ai cho hắn báo danh tự Bản Tử chỉ là hắn ngoại hiệu được không? Phía trước mấy người đều không khỏi cúi đầu buồn cười, cái tên này thực sự là quá thích hợp, nếu như không phải trường hợp không đúng, tất cả mọi người muốn cười. Thánh chỉ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, giáng Tạ Thiện Ngôn có đào tài tri ân, thăng làm nhất phẩm đại quân thống. Tạ Thiện Ngôn, tạ chủ Long Ân thánh chỉ hoàn tất về sau. Bác Đức đi xuống đài, đem màu vàng gấm quyển giao cho Vân Lam trong tay. Vân Lam đưa tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy phần này thánh chỉ cực kỳ nặng nề, nàng có tài đức gì có thể vinh thăng đến bước này vị trí này, thế nhưng là hiên viên truyền kỳ dùng mấy chục năm công lao mới đổi lấy. Bản thân dạng này luôn cảm giác rất không làm mà hưởng, đối với hiên viên lão tướng quân không công bằng, nàng mới vừa muốn nói chuyện ha ha ha ha, hiên viên truyền kỳ liền sang sảng cười một tiếng. Ta sớm nên thối vị nhượng trước. Hiện tại có một vị trẻ tuổi hơn càng cường đại người thủ hộ lấy Bắc Thần là Bắc Thần Chi Phúc. Chúng ta Chi Phúc ca vừa vặn lao đầu ta cũng nên trở về đi bảo dưỡng tuổi thọ. La hắn sờ lên râu trắng, một thân rộng rãi, ngồi ở bàn giường về sau. Mấy câu liền để bầu không khí trở nên vô cùng dễ dàng, đại sảnh lập tức cũng truyền tới chúc mừng lời đu nở dê vở ơ. Hiện tại có Tường Vân đại tướng quân tại, chúng ta Bắc Thần tất nhiên vĩnh thê an khang, đó là tự nhiên, có Tường Vân tướng quân tại, cái khác Tam quốc nơi nào còn dám tới phạm ha ha, chúc mừng chúc mừng chúc mừng Tường Vân đại tướng quân, mọi người đều thích dạng này kết quả ngoài ý liệu, cu nở dê hợp tình hợp lý. Không nghĩ đến cái này thời điểm hiên viên lão tướng quân sẽ thối vị nhượng chức, không nghĩ tới năm nay ra một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên nhất phẩm đại tướng quân, đây chính là sử ký không có ai nhất phẩm đại tướng quân cùng nhạc tử đám người bọn họ tướng quân thế nhưng là khác biệt một trời một vực, tựa như Trung Quốc còn có thập đại tướng quân. Mà cổ xưa có tiền phong tướng quân, hậu phong tướng quân, tả phong cùng hữu phong. Sau còn có phụ quốc đại tướng quân, xa kỵ tướng quân, trấn quân tướng quân vân vân. Bắc Thần bây giờ chỉ có tam phẩm, trấn đông tướng quân, trấn nam tướng quân, trấn tây tướng quân, trấn bắc tướng quân, bốn trấn tướng quân, cho nên tướng quân có chia rất nhiều phẩm cấp. Nhưng là nhất phẩm, tuyệt đối chỉ có một vị cái gọi là quan lớn một cấp liền đẻ chết người, giống như hiên viên truyền kỳ đồng dạng, có thể trực tiếp mệnh lệnh tam quân. Tất cả thượng tướng tướng quân đều là nghe chỉ huy, là quân thống chỉ huy tối cao, người lớn như vậy chức quan, bây giờ thế mà trực tiếp phong cho dạng này một thiếu niên, nếu như là trước đó, những đại thần này nhất định sẽ khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người vui vẻ ra mặt chiến thần đại nhân, thực chí danh quy. Chương 233, thần rất bận, QNZ không có thời gian. 1. Tất nhiên hiên viên lão tướng quân đều nói như thế. Vân Lam trừ bỏ cảm kích không còn cách nào khác, xác thực hiên viên lão tướng quân tuổi tác đã cao, nàng không thể khuyên ngăn một ông già tại gió tanh mưa máu bên trong liền nhàn nhã lúc tuổi già đều không được an hưởng tiếp lấy, không phải, không tiếp càng không phải là chỉ là không nghĩ tới mình muốn chức tướng quân liền dễ dàng như thế chiếm được. Vân Lam biểu thị có loại bản thân đang nghĩ phát sức lực liền không có phương hướng cảm giác thở. Giai còn phải lần nữa định vị đại mục tiêu A mà đối mặt với đám người chúc mừng, Văn Thanh mấy người đối với mình chức vị đều cực kỳ hài lòng, từng cái lễ phép đáp lại. Đúng lúc này bản vương ở chỗ này trước chúc mừng Tường Vân tướng quân, Vân Lam quay đầu qua, liền thấy Lịch Doanh Viêm đột nhiên đứng lên, trong tay bưng một chén mới đổi chén đến rượu, khuôn mặt tà vọng, một đôi tròng mắt đen kịt giấu giếm sắc bén, giống như một vòng xoáy giống như nhìn chằm chằm nàng, toàn thân khi áp thâm trầm ngươi. Hiểu. Tường Vân tướng quân bốn chữ bị hắn gọi có loại nghiến răng nghiến lợi vị đạo. Hai người đối với nhìn, trung gian có loại không khí quỷ quái đang lưu động mà đối mặt Lịch Doanh Viêm âm trầm tâm tình, Vân Lam liền lộ ra cực kỳ cao hứng, một đại tâm nguyện đến nếu như không vui tạ vương ra thế là nàng nhết miệng lên, nhìn lại lấy Lịch Doanh Viêm có chút chắp tay nói, nhìn xem Vân Lam tâm kia cười không ngớt khuôn mặt tuấn tú, Lịch Doanh Viêm tức đau phổi bất quá trên mặt vẫn như cũ cầm giữ ngoài cười nhưng trong không cười trạng thái, ngựa khí có chút miệng ai, a Tường Vân. tướng quân không hổ thiếu niên thiên tài, là ta Bắc Thần thủ thành chiến thần đại nhân. Làm việc cái gì cũng là có một phong cách riêng để cho người khác sâu ấn tượng đâu. Lịch Doanh Viêm mặc dù khỏe môi nết lên cười, nhưng đôi mắt băng lãnh càng là làm người ta sợ hãi. Vân Lam cảm thụ phần kiêm nghiệm ai không nghĩ tới trong lòng đối phương còn ghi hận chuyện này, hừ, còn tưởng rằng nàng hay là cái kia cái mặc cho bóp quả hồng mềm sao. Nàng cười càng thêm vui vẻ, so với thần vương gia mới để cho người càng thêm khắc sâu ấn tượng đâu, cái kia lộ đùi bộ dáng sao có thể không cho người khắc sâu ấn tượng đâu. Nghe nói như thế, Lịch Doanh Viêm lập tức ánh mắt âm trầm gấp 10 lần, quanh thân khí áp tản ra có thể sát nhân ma mai. Bất quá lại đột nhiên, ha ha ha ha cười ha hả, ta cùng với Tưởng Vân tướng quân mới quen đã thân, không biết phải chăng là có thời gian đến ta phủ làm khách. Hai ta so tay một chút, Lịch Doanh Viêm ánh mắt sắc nhọn lệ, tựa như có thể vỡ nát tất cả lợi khí ngoại nhân, thoạt nhìn hắn cực kỳ vui vẻ bộ dáng, chỉ có biết rõ lý lẽ đến mới hiểu được giữa hai người. Vô hình đao quang kiếm ảnh, ai biết Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn khoa tay thì không cần, thân bận điệu, cu nở dê không có thời gian. Sẽ không quấy rầy, vừa nói, liền không nói hai lời, có chút không lưng qua loa hành lễ liền quay người đi thôi. Lịch Doanh Viêm cao lớn thân thể lập tức cứng ngắc ở nơi đó, đôi mắt xẹt qua một tia không thể tin, hắn lần thứ nhất bị người trực tiếp vung tay áo, mặt mũi cũng không cho liền đi, cái gì gọi là bận bịu cu nở dê không có thời gian, hắn còn trang giả vờ giả vị. Cái này Vân Lam thế mà liền khách sáo cũng sẽ không tiếp tục khách sáo, phất ống tay áo một cái liền xoay người đi thôi. Mà một mực nhìn lấy bên này, Lịch Mặc Trần thấy cảnh này phốc một chén mới vừa uống đến trong miệng rượu liền phun tới Vân Lam, người cù nở dê quá ngưu thế mà lại dám như thế đối với Lục Ca, hắn đã lớn như vậy còn chưa bao giờ nhìn qua Lục Ca bị người đối đãi như vậy qua, cái gì gọi là rất bận cù nở dê không có thời gian. Lịch Mặc Trần đại đại đôi mắt xẹt qua vẻ bội phục thế gian. Ai không phải e ngại nịnh nọt Lục Ca, chỉ có Vân Lam mới có thể làm ra như vậy ách đại khoái nhân tâm sự tình, suy nghĩ một chút mình bị Lục Ca nhiều năm trước tới nay áp bách hầm hực cũng chưa hết. Chương 234, Tiên khí hổ ly tinh, 2. Đặc biệt là một mực hể phải ngồi trên đài nhìn chăm chú Lịch Tiễn Tước, hẹp dài đôi mắt càng là hiện lên sau khi kinh ngạc ưu mỹ môi có chút câu lên, tâm tình liền trở nên vui vẻ không thôi. Ai nha Lục đệ, a thế nào hai ta đấu nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp ngươi bị bại thảm như vậy, qua đây nên gọi Hoàng Huynh, nhìn vẫn là tốt, không nhìn vẫn là tốt đâu, thế nhưng là không nhìn không khỏi quá lãng phí, hắn cũng không cần lãng phí tâm tình này, thực không cách nào khắc chế vui vẻ a. Hắn xinh đẹp, đôi mắt có chút nheo lại, lập tức trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, thế nhưng là một giây sau, cái này tỏa ra ánh sáng lung linh biến thành cuồng phong bạo vũ đêm trước âm phong trận trận, bởi vì hắn nhìn thấy trở lại chỗ ngồi Vân Lam đang cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người nói thật vui bộ dáng, hai người này chỗ ngồi không khỏi áp quá gần chút, đặc biệt là Lưu Niên Minh Nguyệt cái kia toàn thân áo trắng, nhìn xem thực sự chướng mắt. Còn nữa, hai người đối mặt cười một tiếng là chuyện gì xảy ra. Còn nâng chén đối ẩm, Lịch Tiễn Tước biểu thị trong lòng bình giấm đã bị đổ nhào quần quận ghen tuông hướng hắn đánh tới, khụ khụ, đột nhiên hắn trọng trọng một khục, toàn bộ đại sảnh liền lập tức an tĩnh lại, tự nhiên cu nở dê bao quát đang muốn uống xong rượu Vân Lam nàng quay đầu nhìn sang, lại vừa vặn đối lên một đôi giàu ngầm thâm ý xinh đẹp sâu mắt, nàng nghi hoặc Lịch Tiễn Tước tên này còn có lời gì muốn nói, nhưng lại không biết là bởi vì chính mình. Kỳ thật nàng và Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không nói gì thêm, đơn giản chính là mấy câu khách sáo vờ ơ y mà, không nghĩ tới đại nhân lại là thần tướng đại nhân. Trước đó thất kính tướng quân khách khí, lần trước đa tạ đại nhân, không cần đa tạ, ta kính đại nhân một chén, thế là, hai người mới cạn một chén không nghĩ tới liền khách khí như vậy đối thoại, ở trong mắt Lịch Tiễn Tước vẫn là nói chuyện với nhau thật vui, nhằm chúng hắn ghen tung bay tứ tung, may mắn Vân Lam không biết, cho nên ý ý. Nguyên bình tĩnh người yêu luôn luôn lo được lo mất, câu nói này cũng không sai, Lịch Tiễn Tước không phải đối với mình không có lòng tin, mà là hắn con mồi còn chưa có bắt đầu tung lưới. Làm sao có thể nửa đường bị cái gì yêu tinh câu đi, hiện tại Lưu Niên Minh Nguyệt trong mắt hắn, dĩ nhiên chính là một yêu tinh, hay là cái tiên khí hồ ly tinh, đám người không biết bọn họ bệ hạ đại nhân còn có lời gì muốn nói, thế là đều cùng kính an tĩnh lại lắng nghe, Lịch Tiễn Tước khôi phục một thân lười biếng. Cao quý, hắn có chút meo lại xinh đẹp cặp mắt đào hoa, một tấm tràn đầy quang hoa khuôn mặt hiện lên cái gì, tràn ngập từ tính thanh âm mang theo có chút dụ hoặc, tất nhiên thưởng là thưởng qua. Vậy chúng ta nên nói nói phạt phạt đám người mới phản ứng được, chiến thần đại nhân mạnh khỏe tựa như vì mất đi Mặc Ngọc chi trách có liên quan trách nhiệm, bệ hạ nói qua trước thưởng sau phạt, Vân Lam khuôn mặt nhàn nhạt, đứng lên đứng dậy đến ôm quyền, thần, lãnh phạt làm chuyện sai tự nhiên đến tiếp. bị trừng phạt, chỉ là nàng giống như đắc tội cái này chết nam nhân quá nhiều địa phương, bây giờ nói đến phạt, luôn có loại không rõ dự cảm. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vừa rồi không để ý đến thân phận bao che bản thân, lại chẳng biết tại sao nhiều tia không hiểu tín nhiệm. Lịch Hiển tức nhìn một chút gục đầu xuống thản nhiên lãnh phạt Vân Lam, đôi mắt xẹt qua mỉm cười lại trong chớp mắt biểu lộ ra vẻ nghiêm túc nói, lớn mật Vân Lam, ngươi cũng đã biết vứt bỏ mặc lệnh ra sao tội lớn cho dù là không quan tâm, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đại sảnh bởi vì một câu nói kia lập tức bầu không khí nghiêm cẩn, bệ hạ giống như rất tức giận, thế nhưng là bệ hạ hôm nay là không phải đến thời mãn kinh, tâm tình này chuyển biến không nên quá nhanh, về sau tảo triều nếu như vậy bọn họ nguyên một đám còn không phải phỏng đoán thánh tâm liền phải nhức đầu mà chết. Thần cam nguyện bị phạt, Vân Lam ngữ khí hào không gợn sóng, mặc kệ cái gì phạt nàng đều nhận. Chương 235, Lam gầy, nấm hương, 3. Dù sao mặc lệnh là nàng cố ý ném ra mồi chính là vì cho Chu Thị Lang không có đường lui cơ hội. Bởi vì nàng liền đã sớm đoán được đối phương sẽ lấy chính mình tại Bắc Nguyên tiểu điếm sự tình làm liên hệ mà phản tội. Cho nên làm cho đối phương tái phạm tiếp theo cái tội chết mới là bảo đảm nhất, nhưng là mặc lệnh là tướng quân cùng bệ hạ đối với nàng tín nhiệm, nàng xuất ra đi một khắc này, trong lòng liền hổ thẹn. Mặc dù cái kia mặc lệnh nàng 100% có thể cầm về, QNZ bù đắp không được bản thân khuyết điểm, cái này sai, cái này phạt, nàng nhận ra tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới Vân Lam như thế nghe lời. Lịch Hiển tức đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, hắn cho rằng lấy Vân Lam tính tình chí ít sẽ phản bác một lần. Bất quá, dạng này tốt hơn, hắn chậm chậm, ra vẻ cả giận nói, biết sai liền tốt, mặc lệnh bên ngoài cực không thể mất đi, việc này không thể coi thường. Ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày tìm về, là Vân Lam nghiêm túc trả lời. Đây là nhất định phải, không nói nàng cũng sẽ tìm trở về, bản thân ắt có niềm tin, mới làm loại sự tình này, cầm về nửa ngày thời gian cũng không cần. Lịch Điện tức hài lòng gật gật đầu, hắn tuấn mỹ mặt dung hoa quang kinh diễm. Đối với Vân Lam thái độ tựa như cực kỳ tán thưởng đồng dạng, ân, phạt nha trong cung ngự lâm quân vừa vặn hiện tại đã tiến hành mùa thu khảo hạch triều thân, chiến thần đại nhân 2 tháng này liền đợi trong cung, vì hoàng cung ngự lâm quân làm tập huấn á thuận tiện tăng lên một lần trong cung an toàn phòng vệ cấp độ. Vừa đến, vì trong cung chỉnh thể phòng vệ tố chất tăng lên. Thứ hai, để cho chấm có thể càng thêm an tâm một lòng xử lý chính sự. Ba đến, cũng làm cho chấm nhìn xem. Tướng quân đại nhân năng lực hạn độ đến cùng ở nơi nào, hắn lung dung mạn bất kinh tâm nói giống như lưu thải quang mang tại chỗ trong đôi mắt hoa đào đổ xuống khuyết tán. Vân Lam khẽ giật mình, dạng này trừng phạt có thể hay không quá nhẹ, tạ ơn bệ hạ khoan dung tri ân, thần thể không hổ thẹn, nàng ôm quyền nói. Cái này đối với nàng mà nói không có chút nào tổn thất, chẳng qua là thiếu 2 tháng ngày nghỉ thôi, mới vừa đã sắc phong biên cương chiến sĩ. Có thả 2 tháng nghỉ dài hạn kỳ về quê nha làm bạn cha mẹ người thân, sau đó 2 tháng qua đi lần nữa đạp vào hành trình vì nước hiệu mệnh. Bất quá nàng ở chỗ này không vướng bận, không có người thân thuộc về, chỉ có chó trạng thái, cho nên đừng hỏi nàng làm không làm gầy, thơm hay không thơm nấm, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen dạng này trừng phạt xác. Thực tình lý đều phi thường tốt, sẽ không quá qua hơn nữa hữu ích không hại. Ngự lâm quân cấp bậc đề cao. Toàn bộ kinh thành an nguy tự nhiên đều không nói chơi, cho nên, chúng đại thần và quan lại mừng rỡ không thôi, chăm miệng một lời hoàng thượng quả nhiên anh minh. Sau đó hai bên đều không quên thúc ngựa, việc này từ chiến thần đại nhân đảm nhiệm không thể tốt hơn nữa, chỉ có chiến thần đại nhân mới có như thế bản sự, lần này, kinh thành an nguy còn có bảo đảm chiến thần đại nhân, nhờ ngươi đu nở dê vở ơ y a xin nhờ. Đương nhiên, trừ bọn họ hưng phấn bên ngoài, còn có chỗ sáng chỗ tối, các ngự lâm quân. Từng bước trên mặt đều che đậy không mừng thầm. Bệ hạ thực sự quá anh minh quá tuyệt võ, chuyện gì đều nghĩ đến bọn họ đám này đơn thuần các hán tử, cũng liền nội tâm yên lặng cung chúc. Lịch Điện tức chừng trăm lần mà thôi, lại không biết con nào đó xấu bụng đế vương làm như vậy hoàn toàn là vì gần nước lâu đài trước được chăng, vì chính mình truy thê con đường trải hố tung lưới. Đương nhiên, Vân Lam cũng không biết những cái này, chỉ biết là tận hết chức vụ, tâm còn an định một chút. Ngồi trở lại bàn sạp, đêm nay mọi thứ đều hết thảy đều kết thúc, từ Chu Thị Lang một dãy chuyện kết thúc, cũng không có để cho mọi người mất đi hào hứng. Hiện tại mới là buổi tối 11:00 khoảng trường, nhân vật chính đã toàn bộ đến đông đủ, chính là yến hội náo nhiệt bắt đầu. Theo Bắc Đức một tiếng hô to, cung đình yến hội chính thức bắt đầu giai tiểu mỹ cơ, nhạc sĩ âm luật chậm rãi chạy đến. Chương 236, hai anh em tốt không muốn không được, 4. Đám người chờ mong thời khắc mới đến trước khi hôm nay bị đè nén lâu như vậy, những vương công quý tộc kia các thiếu nam thiếu nữ sớm lấy kiềm chế không được lúc đầu cung đình yến hội chính là vui mừng nhẹ nhõm chủ đề. Đối với một ít quan lại cùng phú hào mà nói càng là khó được lẫn nhau leo lên nhận biết giao hữu đại hội bây giờ làm sao lại bởi vì cái kia một chút sự tình mà quét hào hứng đặc biệt là hiện tại chiến thần đại nhân ở đây tân tấn nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân A bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn đến dạng này như bức người không đi rán rán cái mông thật lãng phí đêm nay tài nguyên A cho nên đám người cực nóng thanh âm đều nhìn về phía Vân Lam cái hót Vân Lam một cái giật mình, nàng. Làm sao sẽ cảm giác không thấy những cái kia ánh mắt nhiệt độ để cho nàng đều nổi da gà. Tốt ta nàng quyết định chia sẻ một chút, tạ ơn bệ hạ thưởng thức cùng các vị cất nhắc, ta Vân Lam ở chỗ này kính các vị một chén. Kỳ thật, lần này Tam Quốc Chi trong chiến đấu ta mấy vị chiến hữu mới thật sự là không thể bỏ qua công lao, không có bọn họ, ta Vân Lam một người cũng căn bản không có khả năng lấy được hiện tại thắng lợi ở đây, ta cũng muốn kính bọn họ một chén thế là... Nàng uống một hơi cạn sạch trong tay chén rượu, lại rót một bầu rượu, hai tay nâng bên trên. Hướng về phía Văn Thanh đám người khỏe miệng mỉm cười, mặt mày tươi đẹp, Thanh Lân thượng tướng, Nhạc Viễn Hầu, Hắc Phong Tả tướng quân, Hắc Vũ tướng quân, Lôi Đình tướng quân, Tần Bắc Hầu, Bàn Hổ tướng quân ta Vân Lam ở đây kính qua nói xong lần nữa hào sảng uống một hơi cạn sạch chỉ có Văn Thanh đám người toàn thân một trận lũ cục, mặc dù nội dung rất là cảm động, nhưng là cũng đừng hỏng khi bọn hắn là đồ đần. Lâu như vậy huynh đệ, bọn họ sao không biết rõ Vân Lam Lu Cờ Na Ho nói chuyện như vậy chua thế là mấy người đưa mắt nhìn nhau, không đúng, có mờ ám bất quá trên mặt y lý nguyên khách khí Nhạc Tử cười quan bức mười phần cung kính nói, đâu có tướng quân đại nhân khách khí, chúng ta bất quá chút sức mọn, phần lớn là dính tướng quân đại nhân ánh sáng. Không đáng nhắc đến Văn Thanh Cu Nở Dê khôi phục cái kia thân tuân dáng vẻ thư sinh chất. DUNZVIA không có tướng quân đại nhân nơi nào có chúng ta hôm nay tướng quân đại nhân thực sự là chết sát tiểu nhân QNZ phốc trong mấy người tầm cười phun còn giống như rất thú vị trường phi QNZ hai tay ôm quyền, ta chờ sau này nhất định sẽ cùng theo tướng quân đại nhân cùng nhau, đền đáp quốc gia, đền đáp bệ hạ. Mong rằng tướng quân đại nhân đừng quá mức khách khí Vân Lam, mấy người kia lu cờ na ho học này tấm nghiền ngẫm từng chữ một. Quan bên trong quan khí chua vị hơn nữa còn đem nàng đẩy đi ra bóng hơi toàn bộ đánh trở về ha ha Vân Lam lành lạnh cười hai tiếng, thử mấy ngày không gặp, ra ngứa ngay đúng không hai cái này tiếng cười ở những người khác trong thai tự nhiên là khách khí, nhưng là tại Nhạc Tử chờ người trong thai lại là ma chú giống như chơi quá lửa nha đại nhân, tại hạ và ngươi. Thực sự là mới quen đã thân à, đến, cạn ly rượu này đột nhiên. Văn Thanh giơ lên trong tay cái chén nhìn về phía bên cạnh một vị nào đó không biết quan nhân cười ha ha nói. Giống như thực cùng đối phương rất thân thiết tựa như Nhạc Tử mấy người cũng kịp phản ứng. A vị đại nhân này, đến, ta cũng kính ngươi một chén ha ha, đại nhân chén rượu này tốt độc đáo a một ly như thế nào tần vũ cu nở dê mù 7-8 dốc vị đại nhân kia nghi hoặc. Hắn thế nào không nhìn ra bản thân cái chén khác biệt rõ ràng tất cả mọi người cái chén cũng là bạch ngọc chén tới a bất quá nhìn đối phương cái kia đầy nhiệt tình khuôn mặt, có thể bị tân tấn hồng nhân chủ động kéo mà nói, hắn chỗ nào. Còn quan tâm những cái này thế là, cu nở dê một mặt nhiệt tình dán vào, tốt thoạt nhìn hai anh em tốt không muốn không được. Chương 237, Bảy Đoá Nụ Hoa, Nam. Tại Vân Lam đôi mắt uy hiếp bên trong. Đám người nhao nhao bắt đầu làm lên chuyên nghiệp bồi tiểu viên tản ra kéo người bên cạnh liền bắt đầu đủ loại đối rượu rốt cục, đại sảnh tập trung ánh mắt cứ như vậy bị xảo rượu nhiễu loạn phân tán, tất cả mọi người cũng đều kịp phản ứng còn có Văn Thanh mấy người đồng dạng có nịnh bợ giá trị, thế là ôm một cái cũng không thả qua tích cực tâm lý Văn Thanh đám người giống như phát ra mùi thơm bảy đoá nụ hoa, chu vi tràn đầy muốn hút mật ong mật đại sảnh bầu. Không khí cu nở dê lập tức tăng vọt lên Vân Lam vừa định thở phào, vừa quay đầu đối với bên trên đài cao, một đôi xinh đẹp sạch sẽ tràn ngập mị hoặc cặp mắt đào hoa, cái kia phong thái yểu điệu nam nhân lúc này đang ngồi ở trên long ỷ tĩnh tĩnh nhìn xem nàng cái này khiến Vân Lam không hiểu run rẩy. Nam nhân này ánh mắt có ý tứ gì tốt ta có thể là cảm thấy mình cầm lễ vật lại còn không đi nói lời cảm tạ thực sự có chu tờ không ra thể thống gì A Vân Lam nghĩ như vậy đến chính là bởi vì chính mình có này dự định, cho nên mới sẽ vào trước là chủ cho rằng người khác cũng là như thế ý nghĩ A cho nên, nàng liền nện bước bố trí từng bước một hướng lịch tiện tức đi đến xét thấy vẫn chưa có người nào tìm đến nàng mời rượu, ngược lại là rất nhiều dè dặt đang quan sát không dám tùy tiện tiến lên cho. Nên Vân Lam hiện tại đến vui mừng thanh tịnh, nhưng lại Lịch Doanh Viêm cùng Lưu Niên Minh Nguyệt bên người đều có rất nhiều người tại vây quanh. Hôm nay Lịch Doanh Viêm thái độ khác thường, thế mà đám người mời rượu từng cái không cự tuyệt, toàn bộ uống một hơi xuống, ngược lại để rất nhiều người cảm thấy cơ hội khó được vây lại. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt bên này, tất cả mọi người lại chỉ là dựa vào gần nửa mét bên ngoài, không dám tùy ý khinh nhờn. Dù sao thần tướng đại nhân bệnh thích sạch sẽ thực sự khủng bố như vậy, bất quá đối với mời rượu, hắn vẫn là sẽ lễ phép đáp lại tại triều làm quan, có thể nào thực không tiếp điểm địa khí. Đương nhiên, Lịch Doanh Viêm trừ bỏ uống rượu bên ngoài, còn người ma đen lại một cái đang chú ý Vân Lam, bên trong bạo ngược lửa giận cùng sát ý một lần lại một lần bị hắn đè xuống. Chỉ có thể một chén để cho mình tỉnh táo lại, thật sự là nếu như không phải cố kỵ thân phận đối phương, hắn chỗ nào có thể biến thành như bây giờ nhị dạ rùa. Bất quá càng nói thân phận hắn càng là đôi mắt thâm trầm, trừ bỏ một cái Lịch Tiền Tước, còn có người có thể ép hắn một bậc, bây giờ lại thêm một cái để cho hắn kiêng kỵ đối thủ cường đại. Nhớ tới trước đó lôi kéo, đều cảm thấy mình cực kỳ buồn cười. Giữa bọn hắn cửu đoán sớm đã thô không thể lại thô, vốn tới bái kiến Vân Lam, trận này yến hội hắn QNZ không cần thiết tham gia, nhưng là quan sát địch nhân cơ hội vẫn là rất thiếu, hung chi hắn hiện tại khí đi không được đường, trừ bỏ Lịch Doanh Viêm bên ngoài, chú ý Vân Lam, chính là Lưu Niên Minh Nguyệt. Hắn nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, hướng về phía bốn phía nịnh nọt người lãnh đạm một cái ly, uống rượu một bầu rượu, nhàn nhạt đáp lại uống xuất trần kinh thế, khuôn mặt giống như vĩnh tồn hoa quỳnh để cho người ta sợ hãi thán phục. Tại Vân Lam đi qua thời điểm, gió thổi bắt đầu hắn sợi tóc, cặp kia đạm nhiên không gợn sóng đôi mắt tĩnh mịch một lần, giống như một vệt ánh sáng tại trải qua vẫn là không cảm ứng được người ở đây, hắn đều có thể cảm ứng, lại duy chỉ có hắn không được. Vì sao hắn nghi hoặc mỗi người đều có bản thân thuộc tính vận mệnh, hắn rất cảm ứng mặc dù chỉ là rất lẻ thẻ, nhưng là ít nhất là có thể cảm ứng. Nhưng là đối mặt Vân Lam, lại là đen kịt một màu, mà chỉ có Lịch Tiện Tức nhìn xem Vân Lam hướng hắn đi tới một khắc này, tâm như cổ chủ y đun nở dê vở ơ y a, rõ ràng chính là một dạng mặt, vì sao hắn sẽ nhận không ra, rõ ràng liền là cùng một người, vì sao hắn muốn xoắn suýt lâu như vậy. A tiểu phôi đản, tại binh doanh giấu giếm chấm tốt chịu khổ a, ngay tại tam phương vì cùng là một người không cùng tâm tư lúc chỉ có một người là thoải mái nhất, hơn nữa cũng giáng quang minh chính đại tới gần Vân Lam, cái kia chính là Lịch Mặc Trần. Chương 238, tướng quân đại nhân uống rất trâu. Lịch Mặc Trần đại đại đôi mắt nhìn một chút Vân Lam, sáng lóng lánh thân ảnh nho nhỏ lão thành bưng một chén rượu đi tới tại Vân Lam cách Lịch Tiện Tước còn có mấy bước xa thời điểm chặn ngang tại giữa hai người. Lịch Mặc Trần khuôn mặt nhỏ nhắn cười không ngớt nhìn xem Vân Lam, hắc hắc, Vân Lam, bản vương ra cùng ngươi uống một chén như thế nào, cái kia tự mang sát phong cảnh hình thức kỹ năng, hoàn toàn không biết sau lưng Lịch Tiện Tước nhìn xem hắn cái kia nho nhỏ bóng lưng mặt đều muốn ti cờ hở. Thanh mực tàu cái sau rõ ràng nhìn xem Vân Lam hướng hắn chậm rãi đi tới hình tượng này là bực nào để cho hắn mừng rỡ, để cho hắn vui vẻ, nhưng mà Lịch Mặc Trần cái kia tiểu ác ma quay đầu nhất định khiến hắn luyện chữ luyện đến chén rượu đều nâng không nổi. Hừ, nào đó đế vương trong lòng ngạo kiều ghen tuông lại bắt đầu sôi trào không thôi. Mà đầu này Vân Lam lại cúi đầu nhìn xem cựu tiểu vương ra mỉm cười, vương ra, trẻ vị thành niên không nên uống rượu. Lịch Mặc Trần sững sờ, cái gì là trẻ vị thanh niên? Vân Lam nhìn xem Lịch Mặc Trần cái kia ngu ngơ đại manh mắt, còn có phấn thịt thị khuôn mặt nhỏ, nhịn xuống trong tay muốn nhào nặn cắt gọt mài giũa làm thịt xúc động trên mặt treo chọc nói, chính là cựu vương gia ngươi dạng này, hắn dạng này. Lịch Mặc Trần hiếu kỳ, tướng quân đại nhân là đang khen bản vương? Hắn đôi mắt lập lòe, từ khi cái này Vân Lam sặc Lục Hoàng huynh về sau, trong lòng hắn chính là đỉnh cấp cúng bái, đối với lần trước tiểu điếm đắc tội sự tình, đã sớm quên không còn một mảnh. Đại khái cái này là tiểu hài tử bản tính, bây giờ nhìn thấy Vân Lam luôn luôn nghĩ kề cận hắn. Vân Lam buồn cười, ta ý là, tiểu vương gia ngươi còn không có nảy nở, không thích hợp uống rượu, đối với thân thể không tốt. Lịch Mặc Trần sững sờ, không nảy nở lập tức ba chữ này tựa như một trận kinh lôi hướng Lịch Mặc Trần đầu đánh xuống. Hắn lập tức trừng lớn hai con ngươi, ngón tay nhỏ lấy Vân Lam sắc mặt trướng đỏ bừng, không biết khí vẫn là xấu hổ, ngươi mới không nảy nở đâu, cả nhà ngươi đều không nảy nở. Quả nhiên, cái này Vân Lam vẫn là một dạng đáng giận, hắn liền không nên đến tìm hắn, hôm nay lại bị đùa giỡn. Vân Lam buồn cười, cái này cựu vương gia thật đúng là thú vị, ngay tại nàng cho rằng gia hỏa này còn có cái gì chiêu thì Hoàng huynh ô ô. Vân Lam lại khi phụ ta Lịch Mặc Trần nói liền hoa hoa hoa quay người hướng trên long ỷ đi. Vân Lam đổ mồ hôi, không nghĩ tới cái này cựu vương gia thoạt nhìn nhân tiểu quỷ đại, hay là cái tình yêu cáo trạng hạng người không khỏi nhớ tới lần. Trước cửu vương gia truy nàng vào thanh lâu lúc vừa vặn lịch điện tức cũng ở đây. Nhìn tới cái này nha loại chuyện này khẳng định không phải lần đầu tiên mà đầu này lịch mặc trần lấy vì lần này hoàng huynh nhất định sẽ an ủi hắn vài câu. Lại không nghĩ rằng đổi được lại là một cái ý vị thâm trường nụ cười quỷ dị lịch mặc trần dọa đến lập tức chớ lên tiếng. Làm sao hoàng huynh cười khủng bố như thế hắn giống như không làm gì sai sự tình á lại chỉ gặp được bài nam nhân thăm thẳm cười một tiếng. Rõ ràng liệt thanh âm tràn ngập dụ hoặc, tay có chút một chiêu, mặc trần, tới. Lịch mặc trần một cái giật mình, chân sau một bước. Hắn đột nhiên cảm thấy đợi tại Vân Lam bên người so hoàng huynh bên người muốn an toàn mấy trăm lần hoàng huynh nụ cười. Để cho hắn lông tơ đứng lên ha ha hoàng huynh, ta đau bụng lịch mặc trần ôm bụng giả bộ như một mặt thống khổ nói. Tới thanh âm trầm xuống, biểu hiện chủ nhân đã tức giận lịch mặc trần lập tức vứt xuống ngụy trang, chạy đến lịch tiện tức bên cạnh một bộ núi đao biển lửa bi tráng. Hoàng huynh bệ hạ, có chuyện mời nói thần đệ nhất định nghe nói tướng quân đại nhân tiểu lượng rất tốt lịch tiện tức đột nhiên khỏe miệng yêu nghiệt nhất câu, cắt ngang hắn lời nói. Cái gì lịch mặc trần chưa kịp phản ứng thế nhưng là một giây sau hắn liền đôi mắt hưng phấn trừng lớn chỉ thấy lịch tiện tức đôi mắt thăm thẳm nhìn xem hắn, chỉ cần ngươi có thể quá chén tướng quân đại nhân, chấm liền đem truy phong truy vân mượn ngươi một tháng. Chương 239, Ngọc Dịch Quỳnh Tương Tiên Nhân Túy, 2. Chỗ tối truy phong, truy vân, bệ hạ thực hố một tay hảo thủ hạ ai chẳng biết cái này cửu vương gia hàng ngày nói bóng nói gió muốn bệ hạ mượn hắn hai chơi đùa vẫn cho là bệ hạ sẽ không nhả ra là bởi vì hắn hai tầm quan trọng. Bây giờ mới biết là không phát hiện đáng giá giá trị trao đổi hai người khóc không ra nước mắt mà lịch mặc trần tự nhiên mừng rỡ khó nhịn. Hoàng huynh chủy hệ nờ na y la tờ hờ ẩn tờ quân vô hy ngôn lịch điện tức tà mị cười một tiếng. Mà đầu này Vân Lam có thế không biết mình bị hố bởi vì cựu tiểu vương gia mở đầu mời rượu, nàng đã bị bốn phía người vây cái chật như nêm cối. Từng cái khách sáo về sau, lại hướng lịch mặc trần cái kia nhìn lại. Chỉ đợi nhìn thấy tiểu gia hỏa kia một mặt hưng phấn hướng yến hội bên ngoài chạy đi trong lòng không khỏi hiếu kỳ không biết gia hỏa này cáo trạng kết quả như thế nào đặc biệt là nàng xem lịch điện tức người kia cũng là tâm tình không tệ bộ dáng. Càng là nghi hoặc không hiểu cười hướng về phía chung quanh thần tử chắp tay sau Vân Lam liền cu nở dê từ bên cạnh thị nữ bản trong đĩa bưng một chén rượu hướng lịch tiện tức đi đến người chung quanh nhìn xem tướng quân đại nhân hướng hoàng thượng. Phương hướng đi cũng không khỏi vui vẻ tan đi ra hoàng thượng, thần kính ngươi một chén Vân Lam nâng chén xoay người cung kính nói. Rượu thực sự là cái thứ tốt, lời dạo đầu đều không cần quá phí đầu óc, bằng không thì, nàng còn thật không biết như thế nào mở miệng đối mặt lịch tiện tước. Tổng cảm thấy hai người quan hệ tựa như quân thần không giống quân thần, tựa như bạn mà không phải bạn. Cực kỳ quái dị dù sao nàng không chỉ một lần động thủ trên đầu thái tuế mà lịch tiện tức cu nở dê không hiểu thấu nhiều lần bao dung xuống tới hiện tại hại nàng nhìn thấy đối phương. Liền đối đại đế vương loại kia cơ bản cẩn thận từng ly từng tí cùng lòng đề phòng đều sinh không nổi đến rồi mà lịch tiện tức cũng là khiêu mi nhìn một chút Vân Lam một chút, khỏe miệng thủy chung không bỏ xuống được cười yếu ớt, tuấn dung càng là dung quang chói mắt. Kinh hãi là thiên nhân, hắn ý vị thâm trường sẹn. Qua Vân Lam chén rượu trong tay chậm rãi nói, Bắc thần quốc có một loại rượu, gọi là tiên nhân túy. Là lấy bách hoa bách quả trô rút ra tinh hoa cất chế, sau đó chôn xuống lòng đất kinh lịch 10 năm lắng đọng mới có thể một vò thành rượu. Hơn nữa này thời gian phong tồn càng dài vị đạo càng là thanh điểm phiêu hương, hương quả phú mũi. Đợi đến uống thời điểm mới móc ra, hương rượu kia tung bay đến vạn dặm, tiên nhân cu nở dê say. Uống qua không một người không nói cái này mới là chân chân chính chính Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Quỳnh Tương Ngọc Dịch Vân Lam cảm thấy, bất cứ chuyện gì nên đều có bị khuyết đại qua thành phần nàng uống rượu vô số, cũng chưa từng phẩm qua có thể đạt tới loại cảnh giới này rượu. Dù cho thật có, đó cũng là nhìn duyên phận chỉ là không hiểu cái này lịch điện tức làm sao cùng với nàng thảo luận tới rượu đến rồi không minh bạch đây có phải hay không trong lời nói có hàm ý nàng cầm giữ lại trạng thái, tất nhiên bệ hạ đều nói là rượu ngon. Vậy tất nhiên là rượu ngon nhìn xem Vân Lam cái kia có chút cảnh giác bộ dáng, lịch điện tức cười cười, chẳng lẽ ái khanh liền không nghĩ nếm thử lần này đến phiên Vân Lam sững sờ bệ hạ nói không phải truyền thuyết thật là có rượu này lịch. Điện tước đôi mắt tính mịch, chấm sẽ nói, Vậy dĩ nhiên là có Vân Lam như thế tò mò, mặc dù không biết đối phương hồ lô này mua bán cái gì rượu, nhưng là cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch nàng đến là thật có chút hứng thú. Ai kêu nàng đối với mỹ thực không có bất kỳ cái gì sức chống cự đâu, cho dù là rượu này QNZ đều không ngoại lệ, chỉ bất quá nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy liền bị mấy câu mấy chén rượu ngon liền lắc lư đầu óc choáng váng. Cái này lịch tiện tức không có cái khác mục tiêu có quỷ mới. Tin bất quá nàng cũng không biết đối phương bản thân thông minh đến phát hiện nàng thân nữ nhi, cho nên nhưng lại không có cái khác liên tưởng bệ hạ sẽ không muốn khảo nghiệm thần tiểu lượng A Vân Lam ra vẻ trêu chọc, trừ cái này một lý do bên ngoài, nàng nghĩ không ra cái khác lịch tiện tức đôi mắt bình tĩnh không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ quang minh chính đại nói, chẳng lẽ ái khanh không dám sao. Chương 240, Hoàng thượng cùng tướng quân đại nhân đụng rượu, 3. Thần có gì không dám, Vân Lam môi sinh câu lên. Khuôn mặt càng là lộ ra tuấn mỹ phi phàm, rơi vào lịch tiện tức trong đôi mắt, chỉ cảm thấy tâm thần nhoáng một cái, hẹp dài đôi mắt lập tức rời đi chỗ khác phương hướng, quả nhiên nhìn mình ưa thích nữ nhân, ở trước mặt nàng liền cảm xúc đều khó khống chế, sao kém một chút liền bại lộ còn tốt. Đúng vào lúc này, Lịch Mặc Trần đi tới, hắn đi theo phía sau một vị tuổi khá lớn công công, lúc này trên tay đang bưng một cái bịt kín đại đại lọ sứ, thoạt nhìn thời đại thật lâu, có vẻ hơi cổ xưa dấu vết. Từ công công bộ pháp có phần cẩn thận từng ly từng tí tình huống nhìn tới, vật này khẳng định cực kỳ chân quý, nhìn tới đây chính là cái kia tiên nhân tuy á. Lúc này, trong đại sảnh người QNZ nhìn về phía cái kia vào đen, biết rõ người tự nhiên đôi mắt trở to, không biết người tự nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ đây chính là Ngọc Dịch Quỳnh Tương danh xưng tiên nhân tuy, làm sao ngươi biết nói nhảm. Bệ hạ đăng cơ ngày không phải liền là dội cái này rượu sao, chẳng lẽ bệ hạ hôm nay chuẩn bị khai phong tiên tiểu. Một số người kích động nói. Đừng suy nghĩ, muốn uống QNZ không tới phiên ngươi, ta cái này ta biết, bất quá có thế nhìn xem nghe cũng tốt không phải sao. Quan lại thương nghiệp hào phú cũng không khỏi nhìn chằm chằm trên đài công công trong tay vỏ rượu, toát ra cực nóng ánh mắt. Dù sao nam nhân đều thích mỹ tiểu giai nhân nha, lần này rượu ngon, có thể nào để cho bọn họ không tâm động mà. Nhưng vào lúc này cựu tiểu vương ra đại đại đôi mắt trong sáng cười một tiếng. Hắn nhìn xem đám người hiếu kỳ bộ dáng, chậm rãi cười nói, đêm nay, hoàng đế bệ hạ cùng tướng quân đại nhân so rượu. Bản vương làm cái, mọi người có thế hạ tiền đặt cược, một người 100 lạng bạc ròng, cuối cùng thắng người trừ bỏ thu hoạch được thắng tiền bên ngoài có thế đưa một vò 60 năm tiên nhân tuy. Nói xong lời này, ngay cả Vân Lam đều không khỏi ghé mắt so rượu. Cái này cựu tiểu vương gia cho rằng dạng này thì có thể làm cho nàng bị trò mèo, cái kia cũng quá coi thường nàng, khó trách lịch tiện tức đột nhiên cùng nàng xách rượu, nàng cảm thấy đây nhất định là Lịch Mặc Trần tiểu gia hòa mớn trêu cợt nàng mà nghĩ biện pháp vừa rồi đi cáo trạng, nguyên lai là nghĩ cái này gốc dạ nàng Vân Lam thế nhưng là danh xưng ngàn chén không say, so rượu lịch tiện tức người kia cái kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, nhìn nàng quá chén hắn không phải vài phút sự tình. Đám người nghe được hoàng thượng cùng tướng quân đại nhân so rượu chơi vui như thế thú vị sự tình đều không khỏi có chút kích động, còn có thể được một vò 60 năm tiên nhân túy, càng là khiến những người này hưng phấn không thôi chung. Quanh thái giám tùy tùng người đã lưu loát chuẩn bị cái bản những vật này, không biết từ chỗ nào tìm đến màu sắc khác nhau que gô đặt ở ống trúc, hồng sắc đại biểu hoàng thượng, lục sắc đại biểu tướng quân đại nhân. Các vị xin mời rút ra A cửu tiểu vương gia nhân tiểu quỷ đại làm lấy chủ trì những vật này, xem ra là hắn vừa rồi ra ngoài liền thuận tiện phân phó Vân Lam khiêu mi, nhìn xem kích động đám người. Không biết thần pha y chăng cũng có thể đặt cược về phần tiền nha, dù sao vừa rồi hoàng đế ban thưởng 500 lượng hoàng kim. Nàng hào đây mà cựu vương gia mới vừa muốn mở miệng tự nhiên có thể đột nhiên. Sau lưng lịch tiện tức ưu nhã thanh âm nhàn nhạt truyền đến mặt bàn. Lịch Mặc Trần bắt đầu cầm lên. Mọi người đã rút thăm không hề nghi ngờ. Lựa chọn lịch tiện tức nhiều hơn vì sao, mặc dù chiến thần đại nhân thần thông quảng đại nhưng là cũng chỉ là một thiếu niên. So tiểu lượng cũng không phải so cái khác hơn nữa, bệ hạ tiểu lượng vẫn luôn là sâu không lường được. Năm nào yến hội không phải là đơn uống quần hùng chưa bao giờ gặp mảy may men say qua, cho nên cái này so với tiểu lượng, tất cả mọi người vẫn là tương đối ủng hộ bệ hạ. Rất nhanh mặt bàn nhãn hiệu hồng sắc cũng chưa có mà lục sắc là còn thừa lại mấy chục nhánh. Vân Lam mỉm cười, tất nhiên các vị không chọn ta cái kia ta liền chọn chính ta là thế là, nàng vươn tay, rút ra một tấm lục sắc ký đến. Chương 241, Chiến thần đại nhân đêm nay kiểm chế một chút, 4. Đám người cũng không khả năng thực không cho tướng quân đại nhân mặt mũi, thế là đều chuẩn xác treo gẹo nói, chúng ta còn tờ hờ ơ tờ hì hệ ưu kỳ tướng quân đại nhân tiểu lượng như thế nào, bất quá đối với bệ hạ, vẫn phải là cẩn thận mới được. Bệ hạ tiểu lượng thế nhưng là thiên cổ nhất tuyệt đây đun nở dê vở ơ y a, các ngươi đều không uống qua bệ hạ tướng quân đại nhân liền đợi đến đem tiên nhân túy nhường cho chúng ta a ha ha ha ha. Thiện ý treo ghẹo đã hòa hoãn xấu hổ lại sống động bầu không khí a, còn có hai cái ký lục vương gia cùng thần tướng đại nhân còn không có tuyển đâu, đối với cái này hai cái bàng quan, rốt cục có người nói lịch doanh viêm vẫn như cũ lạnh lùng, tự nhiên ta là lựa chọn hoàng huynh bên này so với Vân Lam, hắn vẫn là nguyện ý cùng lịch tiện tức giả bộ mà lưu niên minh nguyệt là ôn nhị nhã trí, đã như vậy, cái kia thần liền cùng cựu vương gia tương phản, lựa chọn tướng quân đại nhân đám người kinh hãi, cái này còn là lần đầu tiên thần tướng đại nhân không tuyển chọn bệ hạ một bên đâu, thú vị thú vị, đêm nay đến cùng người nào thắng, đám người đến lúc đó hiếu kỳ đến cực điểm, lịch tiện tức là ung dung nhìn hai người một chút, đặc biệt là lưu niên minh nguyệt tâm kia ngọc quan không tì vết tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Chỉ là có chút dừng lại trong chốc lát sau chuyển đến rồi đầu hướng về phía sau lưng bác Đức nói, đưa rượu lên là bác Đức cung kính túi đầu sau đó phất trần hất lên, đưa cho sau lưng thiếp thân tiểu thái giám. Bản thân tự mình tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí có chút sắn lên bên cạnh tay áo, nâng vỏ rượu đặt tại trên mặt bàn bưng trên bàn tự nhiên có công cụ loại hình, tiểu thái giám chạy lên đưa bắt đầu công cụ, tại mọi người hiếu kỳ hứng thú đôi mắt phía dưới. Bác Đức cậy ra biên rơi giấy dán. Nhẹ nhàng mở nắp ra lập tức, rượu mùi thơm khắp nơi say lòng người, hoa quả mùi thơm truyền khắp toàn bộ yến hội, vị đạo đặc biệt mà mùi thơm ngát không ngán, nồng đậm để cho miệng người muốn thèm nhỏ nước dãi. Thậm chí có người bắt đầu đóng lại hai mắt đột nhiên khẽ hấp, qua thơm vẹn vẹn là ngửi mùi vị kia, tất cả mọi người liền không cách nào kháng cự. Huống chi là những cái này khẩu vị xảo trá thấy qua vô số đồ tốt quan thương phú hào đều đôi mắt trừng lớn. Liền chứng minh rượu này tốt bao nhiêu, nghe đẹp thay thật không hổ là danh phủ kỳ thực thần tiên rượu, ngửi một lần đều bị người muốn tiên. Muốn chết lần này nhất định phải thắng A, tiền không quan tâm, rượu này mới là trọng điểm không thua thiệt, chỉ có hoàng cung mới có ngự tiểu, quả nhiên không tầm thường, dù cho từng ngửi qua một số người, ngửi lần thứ hai vẫn như cũ khó quên hiểu sâu rượu lấy mở ra lúc này, lịch điển tức chậm rãi đứng dậy. Cao lớn thân ảnh mang theo cường đại áp bách chậm rãi đi tới đám người tự động cung kính thối lui một con đường đến khắc hoa gỗ tử đàn bên trên, nhạy bén thị nhân sớm đã bày xong đủ loại hình. Thái chất liệu khí cụ đảm nhiệm bệ hạ chọn lựa, lịch điển tức nhìn một chút trên đài ngọc khí, trực tiếp ưu nhã theo số đông nhiều tình xảo mỹ quan tiểu chút chít bên trong lấy ra một đôi nhất đại bạch ngọc bát sứ đến. Bác Đức vung tay lên, những vật khác lập tức bị thanh lý xuống dưới. Mặt bàn lập tức trống không, bệ hạ phải dùng bát hiểu việc người kinh hô dạng này mới có ý tứ, không phải sao không ít người biểu thị không có gì, dù sao ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu tại Bắc Thần mới là ra môn đại danh từ, mà lời mới vừa nói vị kia xem xét liền là thấy qua việc đời. Ngươi biết cái gì, cái này tiền nhân túy danh hảo cũng không phải giả, trừ bỏ nghe ngóng say mê bên ngoài, lại tên còn xương ba chén. Say. Ý nghĩa uống rượu này không thể vượt qua ba chén. Bằng không thì tuyệt đối sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, không phải đâu, đúng như này khoa trương như vậy, một hũ lớn, tối thiểu 100 chén á, hơn nữa bệ hạ cầm bàn kia, một chén liền chống đỡ ba chén nữa. Há không phải người bình thường một bát gục chật chật bệ hạ vi vũ, bệ hạ bá khí lần này tướng quân đại nhân có thế muốn làm khó không ít người, vì Vân Lam lo lắng thực lực và tiểu lực có thế không cùng một loại. Chiến thần đại nhân, đêm nay có thể kiềm chế một chút ta. Chương 242 Say, Nam. Vân Lam tự nhiên nghe nói như thế, có thế là như thế rượu ngon, ba chén sao đủ, ngay cả nàng thèm mùi vị đều bị khơi gợi lên, lịch điển tức ưu nhã khoát tay, bác Đức liền hiểu trong đó ý nghĩa bắt đầu tranh tài, hắn lanh lảnh tiếng nói lớn tiếng nói. Cái này còn là lần đầu tiên bệ hạ như thế có hào hứng. Đám người cu nở dê yên tĩnh đợi ở một bên kích động không thôi, đối với cái này trận quân thần chi thi đấu càng là chờ mong không thôi, lưu loát làm việc vững vàng trung niên thái giám lập tức tiến lên nâng lên vỏ rượu, vì hai người đấu rượu theo như nước chảy tiên nhân túy đổ vào bát chén, cái kia thuần hương hoa quả vị đạo càng làm cho người mê say hưởng thụ, nhắm chúng quan sát người lại là nuốt nuốt một ngụm nước bọt rượu này, thực sự là cực. Phần bên trong cực phẩm QNZ mà lịch điện tức lại chỉ thân ưu nhã quay đầu nhìn về phía Vân Lam, yêu nghiệt ngũ quan nụ cười ý vị thâm trường. Thái Khanh, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng A, Vân Lam kiêu mi, đây là lúc trước thả lời nói, yên tâm, thần tuyệt đối không phải là trước ngã một cái kia. Vân Lam hướng về phía lịch điện tức bờ môi dương lên, mặt mày mang theo bẩm sinh tinh thần phấn chấn cùng tự tin lấp lánh bức người Lịch Thiện tức ưa thích chính là nàng phần tự tin này cùng. Lâm Nguy không sợ khoan thai tự đắc, tuấn nhan quang hoa bắn ra từ phía, theo đèn đuốc tựa như độ trên một tầng kim quang, như thế liền tốt hai người đồng thời cười một tiếng, giống như thật lâu trước đó tỷ hệ nở tờ hờ ú ớ tờ tranh tài. Song song cầm lấy mặt bàn bắt rượu, ngẩng đầu, uống nhập, một mạch mà thành như thế không có chút nào không hài hòa cảm giác an ý để cho người chung quanh đều âm thầm giật mình. Làm sao luôn cảm giác bệ hạ cùng tướng quân đại nhân quan hệ, chật chật, đặc biệt không tầm thường ai nhìn cái này tư thế, nhìn động tác này, nhìn tốc độ này, nhìn loại này chói lóa mắt khí chẳng cảm giác một lông một dạng làm sao mập sự tình kỳ thật thế nào xem xét, nếu như không phải là bởi vì tướng quân đại nhân là cái nam nhân. Cùng hoàng thượng thật đúng là thật xứng phi phi phi không đúng tướng quân đại nhân thế nhưng là chiến thần, nếu như là nữ nhân cái kia còn thể thống gì là nam nhân. Mới tốt, Bắc thần quốc an nguy mới có bảo hộ cho dù là cùng mất quyền lực thời đại, trọng nam khinh nữ tư tưởng phong kiến y y nguyên tồn tại đặc biệt là tại loại này chế độ quân chủ quốc độ, càng là như vậy đây cũng là Vân Lam quyết không thể công khai thân phận nguyên nhân mà mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm. Trên sân hai người đã bắt đầu uống chén thứ hai thật lợi hại thế mà sức lực đều không cần chậm dạng này nồng độ rượu, chẳng lẽ không cảm thấy được say sao tướng quân đại nhân. Lại có thể cùng lên bệ hạ tốc độ, thực sự là thiếu niên kỳ tài, mọi phương diện đều không rơi xuống tầng ừ đám người say sưa ngon lành quan sát đặc biệt là hai người đều tuấn mỹ như tên, để cho mọi người thấy dạng này cảnh đẹp ý vui hình ảnh quả thực là loại hưởng thụ đặc biệt là một chút các thiếu nữ. Tâm càng là không biết bay đi đến nơi nào lúc đầu gia tộc chính là dẫn các nàng ra đến thấy chút việc đời. Nhưng là bây giờ việc đời gặp được, về sau còn thế nào tìm nhân ra nhìn thấy dạng này phong hoa tuấn giật nam tử về sau, còn có người có thể vào các nàng mắt sao đặc biệt là trước đó còn cảm thấy trên sân một chút công tử ca không sai. Nhưng là bây giờ dạng này một so, lập tức bị dây thành đồ ăn cặn bã hoàng thượng các nàng là chỉ có thể trong lòng mơ màng. Tiến vào hoàng thất cũng không có đơn giản như vậy chỉ là tướng quân đại nhân còn có chút nhỏ bé hy vọng, không biết vị này thiếu niên tuấn mỹ tướng quân có hay không coi trọng các nàng chúng nữ thẹn thùng không thôi đỏ mặt. Thật sự là tướng quân này lớn vóc người so với các nàng xinh đẹp hơn, không khỏi tâm như của mình, tình ý lây dắt mà bên này, không biết uống cái rượu cu nở dê lôi kéo được một sóng lớn hoa đào Vân Lam. Lúc này thể xác tinh thần đều đắm chìm ở nơi này tiên nhân tuy mỹ vị bên trong say say say say quả thật muốn say không phải uống say, mà là lòng say không hổ là Quỳnh Tương Ngọc Dịch đại danh tử, mùi vị kia thực sự là tuyệt Vân Lam yên lặng trong lòng điểm vô số khen. Chương 243, bệ hạ bàng quang dung lượng lớn, 1. Bất chi bất giác tại mọi người một lần kinh ngạc bên trong. Nguyên một vỏ tiên nhân tuy đã làm sạch sẽ thấy đấy mà uống hai người nhưng như cũ đôi mắt rõ ràng. Tinh thần vô cùng phân chấn, không thấy chút nào men say. Lịch Hiển tức có chút câu môi, tướng quân đại nhân quả nhiên tiểu lượng giỏi bệ hạ không thua bao nhiêu Vân Lam mặt mày thanh minh, thoạt nhìn đồng dạng tâm tình không tệ tiếp đó, tự nhiên có thị nhân bưng tới vỏ rượu mới, mở ra, vẫn là say lòng người vị đạo thế mà còn là tiên nhân tùy đám người cảm thán, không hổ là hoàng thất, cũng chỉ có hoàng thất mới có thể đem loại này tiên tiểu lấy ra làm nước uống thẳng đến hai người lại uống tam đàn. Mọi người mới từ kinh thán đáo chết lặng, bất quá càng là tò mò, đến cùng bệ hạ cùng tướng quân đại nhân cực hạn ở nơi nào dạng này nồng đậm tiên nhân túy hai người thế mà uống bốn vò chật chật, không hổ là bệ hạ cùng tướng quân đại nhân, tiểu lượng này, không cách nào so sánh được không cách nào so sánh được bất quá kết quả càng là lo lắng, tâm tình mọi người càng thêm kích động một chén kia chén rượu dù cho không say cũng là no người a quả nhiên, lúc này Vân Lam sắc mặt tường đỏ. Đôi mắt mang theo một tia thủy quang mông lung, dù sao uống nhiều như vậy rượu, dù cho đầu y y nguyên thanh tỉnh cũng vô pháp khắc chế thân thể chân thực phản ứng. Ngừng giữa trận nghỉ ngơi Vân Lam giơ tay lên cho an bể bụng nàng, nàng cần phải đi suỵt suỵt một lần các ngươi chơi trước ta đi một lần nhà xí không nói hai lời, liền tại mọi người trong lúc kinh ngạc vững vàng hướng yến hội đi ra ngoài, gầy gò thẳng tắp bóng lưng rất nhanh biến mất ở trong màn đêm chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thoạt nhìn chiến thần đại nhân chuẩn bị nhà xí sau đó mới đến ván thứ hai bộ dáng chiến thần đại nhân thoạt nhìn tinh khí mười phần, một chút cũng không say bộ dáng A. Lợi hại không biết bệ hạ cùng chiến thần đại nhân cái này hồi hai còn có thể uống bao nhiêu nhìn xem chẳng phải sẽ biết ha ha đối với cái này kết quả giống như càng ngày càng lo lắng, mọi người liền càng ngày càng hứng thú ít hiểu mà chỉ có Lịch Tiện tức nhìn xem cái kia Vân Lam biến mất địa phương, đôi mắt tĩnh mịch tĩnh mịch. A vừa rồi tự xưng ta liền bệ hạ cu nở dê quên gọi nữ nhân ngươi cũng đã biết bản thân say sao. Hắn tuấn mỹ như tên mặt mày một tia trong sáng, tựa như chưa bao giờ uống qua một giọt rượu giống như, ánh mắt thanh tịnh, cả người khí chất vẫn như cũ lạnh lẽo cô quạng tôn quý. Một thân long bào mặt như ngọc trắng non yêu nghiệt, tại dưới ánh đèn, giống như kim quang bao phủ, thon dài thân cao thẳng tắp ngạo nghễ, như là trong đêm tối vương giả. Lẻ loi độc lập ở giữa tản ra ngạo thị thiên hạ cường thế mà trở về Vân Lam một chút liền nhìn thấy cái kia dựng đứng trong đám người tôn quý thanh ngạo nam nhân, coi nhẹ trong đôi mắt kinh diễm, chẳng qua là cảm thấy, nam nhân này, uống nhiều rượu như vậy, thế mà không cần muốn đi nhà vệ sinh thực sự là bảng quang dung lượng. Lớn Vân Lam tiến lên, nhìn xem trên mặt bàn cái chén không, có chút nghi hoặc, không thể so sánh lịch tiện tức khiêu mi, tướng quân đại nhân nhận thua Vân Lam khịt mũi coi thường. Làm sao có thể đến tiếp tục so mặt đám người lộ kỳ quái tướng quân đại nhân điệu bộ này làm sao cảm giác một cố vô lại mười phần vị đạo hiện trường cũng chỉ có Lịch Doanh Viêm cùng Lưu Niên Minh Nguyệt có thể thấy rõ ràng. Tiên nhân tuy không có khả năng có người chiêu ở lịch tiện tức có chút nội lực thâm hậu, uống rượu đến bụng vận công bốc hơi liền cùng không uống một dạng. Mà Vân Lam điểm này nhập môn, cùng không có tựa như. Có thể cùng lịch tiện tức so lâu như vậy đã để trong lòng hai người âm thầm giật mình không thôi hai người. Một cái ngồi tại vị trí của mình đối với chung quanh nhìn như không thấy, uống vào bản thân rượu. Ngẫu nhiên nhìn xem Vân Lam bóng lưng, đôi mắt tà khí bắn ra bốn phía lộ ra âm trầm ngay cả uống rượu cường độ đều dùng sức mấy phần. Chương 244, đêm nay thời mãn kinh đến rồi a 2. Lịch Doanh Viêm lưu lại nguyên nhân đơn thuần là bởi vì đối với Vân Lam cực hạn thống hận chấp nhất cái này ác liệt thiếu niên. Là lần đầu để cho hắn như thế đè nén không được cảm xúc người sát ý tại hắn đôi mắt tắc quấn lúc này, hận vài chục năm lịch thiện tước đều bị hắn vứt bỏ một bên trong mắt của hắn chỉ có, Vân Lam. Một cái khác, nhưng chỉ là yên tĩnh vuốt vuốt trong tay chén ngọc, trên bàn rượu đã đổi thành tốt nhất lá trà áo bào trắng quan văn, mực phát 3000, mỹ nhân như họa, xuất trần tuyệt sắc Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt không có chút rung động nào, đối mặt náo nhiệt bốn phía. Cả người yên tĩnh giống như một tòa hoàn mỹ thạch điêu cùng Lịch Doanh Viêm khác biệt là, hắn đối với Vân Lam, đơn thuần chỉ là tò mò, khả năng lại thêm một chút xíu hứng thú a hứng thú Lưu Niên Minh Nguyệt mấy chục năm một. Mực tĩnh nhạt như nước nơi ngực từng tia quái dị lạ lẫm một loại gọi là nhảy cân cảm xúc đang dập dờn có thể tìm được một kiện cảm thấy hứng thú sự tình nguyên lai là như thế thoải mái dễ chịu sao cảm giác cũng không tệ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết là, kỳ thật tùy tiện chú ý một người. QNZ là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Loại nguy hiểm này, lặng yên im ắng, có thể ăn mòn người chỗ sâu nhất một thứ gì đó bất quá có một người so với bọn hắn trước hết nhất thức tỉnh. Cái kia một thân lười biếng tôn quý nam nhân, chỉ là thờ ơ thả ra trong tay bát ngọc, cho dù là như thế khí cụ uống rượu, tư thế QNZ lộ ra bẩm sinh ưu nhã. Chấp nhận thua hắn nhàn nhạt nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói. Vân Lam QNZ sững sờ, ửng đỏ khuôn mặt mang theo có chút không có khống chế mê hoặc, thật sự cái kia trắng non khuôn mặt ở dưới ngọn đèn cực kỳ tươi đẹp, đại đại thật dài mắt phượng thanh tịnh mà lộ ra mấy phần mông lung. Căm nhọn lộ ra cả người dị thường ôn nhu, trắng non không tì vết làn da quả táo cơ dính vào phấn hồng đỏ ửng, lúc này mới vừa uống chén rượu tiếp theo, cái kia môi xinh dính rượu quang trạch càng lộ vẻ gợi cảm bộ răng kia thế mà nhắm chúng không ít người có chút sửng sốt. Tướng quân đại nhân này dáng dấp cũng quá đẹp cuối cùng ba chữ đám người còn chưa kịp phản ứng tan hội tự nhiên trở nên lạnh thanh âm làm cho tất cả mọi người một trận giật mình lịch tiện tức một thân trầm thấp khí áp vờn. Quanh khuếch tán, cặp kia thâm thúy hẹp dài cặp mắt đào hoa nhàn nhạt cong lên, mang theo vô hình áp bách hướng đám người đánh tới tất cả mọi người cảm thấy một trận run rẩy. Chưa từng minh bạch tình huống là bọn họ liền thấy bọn họ thiên thần đồng dạng đế vương đột nhiên hiệp đồng bọn họ chiến thần đại nhân biến mất ngay tại chỗ Bắc Đức QNZ sững sờ, bất quá tinh danh một dạng hắn QNZ lập tức kịp phản ứng, cung đình yến hội kết thúc, người thắng ngày mai tảo chiều qua đi đến thiền điện lĩnh rượu, tan hội qua nở bệ hạ thế nào dù sao hắn chỉ phụ trách tất cả giải quyết tốt hậu quả cái khác đều không phải là hắn nên quan tâm sự tình đám người đưa mắt nhìn nhau, cái... Này kết thúc có thể hay không quá tùy tiện bất quá thắng người vẫn là vô cùng hưng phấn đêm nay cung đình yến hội thực sự là thu hoạch không ít. Mà cho dù không thắng người như thường không cảm thấy thất lạc, thực sự đêm nay trò hay không ngừng, nhìn kinh tâm động phách, vẫn chưa thỏa mãn Dương đại nhân, chúng ta cùng đồng thời đi thôi tốt tốt tốt, ta xe ngựa QNZ ở bên ngoài Lục đại nhân, tiện đường sao vừa rồi sự tình còn có chút không có trò chuyện xong đâu, không bằng tiếp tục vừa đi vừa nói lập tức, đại sảnh liền rộn rộn ràng ràng đi thôi hơn phân nửa người. Bệ hạ sự tình bọn họ ngốc mới quá nhiều so đo, vẫn là trước mắt sự tình trọng yếu hơn. Mà Lịch Doanh Viêm cũng là đứng dậy, một tấm mặt lạnh tự mình rời đi, vốn cho rằng có cái gì đáng xem cái này Lịch Hiển Tước, đêm nay thời mãn kinh đến rồi à. Chương 245, Bệ hạ đại nhân tẩm cung, 3. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng chỉ là y y nguyên nhàn nhạt, cái gì QNZ không ảnh hưởng được hắn tựa như giống như đối với yến hội bắt đầu, yến hội kết thúc, cũng chỉ là một cái tùy ý đi ngang qua sân khấu. Phiêu giật dáng người y y nguyên rụt rè xa cách, thần tướng quan bảo dưới ánh trăng giống như bổ sung ngân quang nhàn nhạt, tiên nhân QNZ không gì hơn cái này hại có ít người muốn lên trước, cuối cùng vẫn là yên lặng dừng bước chân lại chỉ là nhìn xem cái kia mực phát bóng lưng. Đáng tiếc thở dài mấy tiếng nói đến đây đầu cẩu hoàng đế, thả ta xuống Vân Lam không lựa lời nói thế này sao lại là hiệp đồng rõ ràng chính là cựa nở dê em tở nàng vừa rồi còn chưa kịp phản ứng, cái này Lịch Tiễn Tước lại đột. Nhiên ôm chặt lấy nàng khinh công nhảy lên, bây giờ còn đang cái này cung đình ngự ngói phía trên chập trùng bay lên đầu cẩu hoàng đế, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào. Vân Lam hoàn toàn không biết mình nói cái gì, có lẽ nói biết rõ, nhưng là đại não không có ghi chép. Lô thai tự động coi nhẹ, vì các giác quan trở nên chỉ độn chậm ngăn bố trí nhưng là Vân Lam không có phát hiện, Lịch Hiển Tước cũng sẽ không tận lực nhắc nhở phải nói hắn dù cho nhắc nhở, đối phương cũng nghe không lọt tựa như người nói. Người ta say, người ta cảm thấy mình không có say một dạng. Đây chính là Vân Lam hiện tại trạng thái tiên nhân túy hậu kinh rất lớn, Vân Lam lúc này còn giữ một tia lý trí cùng cảm quan. Đã coi như là phi thường cường hãn Lịch Tiễn Tước không có chuẩn bị muốn làm gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, loại kia nước chảy thành sông cờ ân ở hai người phối hợp sự tình ép buộc có ý gì hiện tại, hắn chỉ bất quá muốn cầu chứng mình một chút trong lòng sớm lấy 90% xác định một thứ gì đó thôi 100%, gắng đạt tới hoàn mỹ bất luận cái gì không xác định nhân tố. Đều không nên buông tha, cho dù là 10% đây chính là hắn Lịch Tiễn Tước thư cờ khao khát chân thực cố chấp đương nhiên đi nghỉ ngơi. Lịch Tiễn Tước túi đầu nhìn xem hoài bên cạnh cái nào đó tuyệt mỹ thiếu niên lang, cái kia có chút mê mang đôi mắt mất đi ban ngày vẻ cảnh giác lúc này giống như ướt sũng mai con đôi mắt không có chút nào chuẩn bị tiến đụng vào trong lòng của hắn lâm thời kết thúc kiến hội, cũng là bởi vì này tấm mỹ thái, hắn chỉ muốn một người quan sát trước công chúng phía dưới, cơ hồ toàn bộ đều là nam tính. Vừa rồi càng uống nhìn thấy Vân Lam bộ dáng, tâm tình lại càng kém thế là tùy hứng nửa đường kết thúc kiến hội, khả năng này là hắn làm đế vương duy nhất hài lòng nhất một lần sử dụng đặc quyền bất quá không thể so với hắn cho tới bây giờ không biết, nguyên lai mình vị chua lại có thể có thế nặng như vậy mà đầu này Vân Lam QNZ cảm giác đầu càng ngày càng hỗn loạn, đầu óc căn bản vận chuyển không được thế là gật gật đầu, coi như có chút lương tâm Lịch Tiễn Tước không khỏi buồn cười, liền nói. Hôm nay cái này Vân Lam khách khí với hắn cung kính đến cùng, còn tưởng rằng giác ngộ đâu nguyên lai trong lòng vẫn là cái kia Trương Dương không bị trói buộc Vân Lam. Y Lý Hải Nguyên đối với hắn không có chút nào khách khí mà nói đáng sợ nhất là loại này không chút khách khí còn để cho hắn không hiểu thấu ưa thích Lịch Tiễn Tước lắc đầu cảm thấy thở dài bản thân lu cờ na ho thành thụ ngược đãi cuồng bệ hạ đại nhân tầm cung. Tại một đám thị nhân nghi hoặc không hiểu đến dưới con mắt, bệ hạ vung tay lên. Tất cả đi xuống A chấm cùng tướng quân đại nhân có quân tình chuyện quan trọng phải thương lượng, không nên quấy nhiễu là nghe xong quân tình đại sự, chúng dè dặt lui ra bắt đầu nghi hoặc hoàng thượng tại sao cùng một người thiếu niên kề vai sát cánh, nghe xong lại là một tướng quân úc úc, nguyên lai là có đại sự muốn thương nghiệp mặc dù lựa chọn tại tẩm cung có chu tờ kỳ quái, thế nhưng là đám người cũng không dám. Quá nhiều suy đoán dù sao thánh ý cho dù là những cái kia tại triều vì quan đại nhân đều khó mà nắm lấy huống chi là bọn họ những cái này chỉ nhận biết mấy chữ thị nhân. Chương 246, hai cái đại nam nhân có thế làm cái gì? 4. Ngươi muốn làm cái gì kinh điển một ít không tốt chàng cảnh nam nữ lời dạo đầu Vân Lam đẩy ra Lịch Tiễn Tước, mặc dù uống rượu, toàn thân mềm nhũn, nhưng là khí lực bản thân liền lớn, tất cả hiện tại dù cho có rút lại. Nhưng là cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào người cảm giác đến hai chúng ta đại nam nhân, có thế làm cái gì Lịch Tiễn Tước đôi mắt thăm thẳm, vài tia hào quang lóe lên, mang theo xâm lược tính cao lớn thân ảnh chậm rãi hướng Vân Lam ép tới Vân Lam đầu choáng váng, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại khí tức hướng nàng bao phủ tới, mê mang trong đôi mắt là Lịch Tiễn Tước tâm kia càng ngày càng tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Chẳng biết tại sao thân thể cảnh giác công năng cũng không có khởi động, nhìn tới ở sâu trong nội tâm nhận định người trước mặt này là an toàn nhưng là nàng cũng không có cảm thấy bản thân say, bởi vì nàng cảm giác lúc này đầu là thanh tỉnh, biết rõ trước mặt người là ai biết mình là ở đâu chỉ bất quá tinh tế suy nghĩ lại cảm thấy rất tốn sức thôi, mơ mơ màng màng, hẳn là buồn ngủ lúc này lịch điện tức hướng nàng tới gần, nàng đều chỉ độn chưa kịp phản ứng. Lập tức, liền cảm giác mình eo bị một đôi cánh tay sắt nút chặt, sau đó hai chân liền đẳng không mà lên. Chỉ nghe thấy mơ hồ ấm áp hô hấp và tiếng tim đập cùng nam nhân trầm thấp lẩm bẩm đồ đần, đứng cũng không vững cái gì Vân Lam chỉ muốn nói gì lại cảm giác mình đầu rất nặng, mông lung cảm giác, đầu thuận thế tựa ở ấm áp rộng rãi ngực, rất là dễ chịu lịch điện tức túi đầu nhìn xem ngực giống như mèo vậy dùng lực chui người nào đó, này tấm lơ đãng buộc lộ tiểu nữ nhân trạng thái đáng yêu rất là lấy lòng hắn. Cái này tinh tế eo, như lông chim trọng lượng, còn có lúc này bộ dáng này chỗ nào còn giống nam nhân nhẹ nhàng câu lên bờ môi, đem đã ngủ say Vân Lam cẩn thận từng ly từng tí phóng tới bản thân kim ti mềm trên giường, lịch điện tức đôi mắt tràn đầy cưng chiều thon dài ngón tay phóng tới Vân Lam màu đầu phía trên, châm phát co lại, ngàn vạn tơ mềm lỏng lẻo ra, mực phát trên giường trải rộng ra hình thành một loại lộn xộn kinh diễm lịch điện tức tham lam nhìn xem chương này tuyệt thế khuôn. Cao lớn thân ảnh hơi xoay người, môi mỏng rơi vào Vân Lam trên trán. Sau đó cái mũi, bờ môi, cái cằm chuồn chuồn lướt nước, lướt qua liền thôi hắn sợ bản thân khắc chế không được bản thân, cưỡng ép kiềm chế một chỗ dục dịch, lịch hiện tức khuôn mặt thế mà nhiễm lên nhàn nhạt tường đỏ. Hiển nhiên vị này đế vương vợ y ma là lần đầu tiên làm loại chuyện này, con ngươi khẩn trương và câu nệ nhất định lộ ra mấy phần khả ái thon dài ngón tay có chút thời ra Vân Lam trên người nhuyễn giáp. Đây là hắn thiết kế, tự nhiên quen vê vô cùng tiên nhân túy hậu kình là mài dần. Dần làm sâu sắc, ngay từ đầu tại trên yến hội Vân Lam còn có thể giống người bình thường để cho người ta nhìn không ra vẻ say, vừa rồi đã từ từ u ám mơ hồ, hiện tại là đã ngủ nặng nghề, tùy ý lịch điện tức dở cho đương nhiên, không nên đụng mới hắn cũng không có nhiều đụng, chỉ bất quá muốn cho Vân Lam ngủ thoải mái đã. Từng cái, chỉ còn lại có màu trắng hơi mỏng đáy áo. Cái kia cổ áo lộn xộn lỏng lẻo mở lộ ra trắng nõn ngực, cùng màu trắng kia băng vải lịch điện tức đôi mắt càng ngày càng tinh mịch, thon dài ngón tay nhẹ nhàng thu nạp, hắn lòng bàn tay tại chỗ chỗ ấm áp chân mềm da thịt sát qua đều gây nên đáy lòng một mảng lớn gọn sóng. Đắp lên mềm mại mền tơ về sau, hắn thả xuống rèm giường, chật vật quay người, đi phòng tắm ngâm nửa giờ tắm nước lạnh sau phần kia lửa nóng mới dần dần dập tắt. Khẽ cười than mình vợ y ma cũng có giống cái mao đầu tiểu tử không thấy qua việc đời đồng dạng hoa từ trong ao đứng dậy, lịch điện tức lên mở, vừa vặn mặc vào áo ngủ thời điểm. Đột nhiên, một bóng người lảo đảo hướng ao nước đi tới bên này. Chương 247, bổ nhào bổ nhào bổ nhào bổ nhào, nam. Vân Lam đi chân đất, màu trắng tường vân áo tơ, 3000 mực phát chiếu nghiêng xuống, kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt để cho người ta ngạt thở. Trắng non tinh xảo ngũ quan lập thể xinh đẹp giống như dị vực phong tình, thật dài lông tiệp mơ hồ dựng dưới, thoạt nhìn cũng không có thanh tỉnh. Chỉ thấy mặt mày hơi nhíu gấp, bộ pháp lộn xộn nước bờ môi nàng có chút khô nước, thoạt nhìn trong rượu lửa nóng để cho nàng nóng rực lợi hại mù quáng lục lọi phương hướng, bản có thế đến GN tiếng nước địa phương. Lịch hiển tức vừa vặn vừa quay đầu lại. Liền thấy đạo kia nhỏ yếu thân ảnh đã tiếp cận bên cạnh ao Lam Nhi hắn kinh hô vận dụng công lực khinh thân kinh hồng nhảy lên. Đáng tiếc đã không kịp, vừa vặn đem Vân Lam ôm vào trong ngực, hai người đã rơi vào khoảng không lịch điện tức một cái xoay người thân thể làm đệm lưng chăm chú bảo vệ trong ngực tiểu nhuyễn thân thể. Hai người mực phát bởi vì xoay tròn trên không trung tản ra sen lẫn sau đó cuốn quanh, cho đến rơi xuống trong nước trong suốt bọn. Nước tại ao nước vẩy ra mà lên, hắn ở trong nước tìm đúng cặp kia tiểu nhuyễn ngôi sinh liền hôn lên, trong lòng ngọt lan tràn đến toàn thân. Phòng tắm dưới đấy là bức hình hai đầu rất nhạt. Trung gian lại khoảng chừng 3 mét, mũi chân hơi điểm một chút, hai người trở về đến trên bờ. Giọt nước tại trên thân hai người chậm rãi chạy xuống, lịch điện tức màu trắng áo ngủ đã hoàn toàn rộng mở, màu mật ong cơ ngực cũng đầy là giọt nước. Trong tay hắn ôm Vân Lam bị hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí che chở, nhưng lại không có bừng tỉnh nửa phần. Lúc này ngủ say sưa lấy dựa vào ở trên người hắn, chỉ bất quá màu trắng tơ lụa toàn bộ thấm ướt, dán tại trên da thịt. Pha cờ hoa ra hoàn mỹ đường cong dụ hoặc đến cực điểm lịch điện tức tuấn mỹ khuôn mặt yêu nghiệt cười một tiếng, tối mị thanh âm mang theo nhàn nhạt dụ hoặc, nữ nhân, lần này có thế không trách ta nhẹ nhàng tại Vân Lam trên môi rơi vào một hôn, cao lớn thân ảnh ôm. Nàng liền hướng giường em đi. Hai người áo bào màu trắng, mực phát chuốt xuống vung xuống, đồng dạng đánh lấy đi chân trần, đồng dạng kinh thế chi nhan, nhìn qua liền như là cái kia thế ngoại thần tiên quyến lữ, thiên hạ lại không hai người này như vậy xứng đôi. Lịch Hiển tức đem Vân Lam phóng tới trên giường em, ánh mắt thâm thúy bên trong giống như cất giấu vạn trượng tinh hà. Thon dài ngón tay rơi xuống Vân Lam bên hông, chậm rãi không mang theo bất luận cái gì tình sắc cởi những cái kia ướt đẫm quần áo. Những cái kia cuốn quanh băng vải một vòng, bị hắn ôn nhu dỡ xuống làm nhìn xem bên kia xiết đỏ sau, hắn hẹp dài đôi mắt càng là đen kịt u tĩnh. Lấy đến chính mình khăn mặt và sạch sẽ áo ngủ, tỉ mỉ lau khô về sau, liền dùng đỉnh tiêm dược cao lau sạch tốt những cái kia chỗ ửng đỏ. Sau đó vì Vân Lam thay đổi khô mát áo bào ôm nàng đi trên giường thả tốt, đắp kín chăn bông thẳng đến cho Vân Lam uống xong nước sau mới phát hiện mình quần áo trên người đã sớm khô ráo. Lịch Hiển tức không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn xem yên tĩnh ngủ say Vân Lam ánh mắt ôn nhu có thể chảy ra nước Lam Nhi hắn vươn tay ra cùng Vân Lam tay mười ngón đan sen cảm giác trong lòng một chỗ bị ngọt ngào lấp kín, lại cũng dung không được cái khác tình không biết lúc nào liền âm thầm nổi lên, mối. Tình thắm thiết ngày thứ hai, sáng sớm anh Vân Lam chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức, đầu đau muốn nứt cảm giác đâm chọc vào nàng giác quan nện một cái đầu. Tối hôm qua sự tình dần dần rõ ràng tại nàng nao hải hồi chiếu cung đình yến hội tất cả, sau đó cùng Lịch Tiễn tức đụng rượu, cao y củ ồ y cu nở dê đoạn ngắn chỉ nhìn thấy Lịch Tiễn tức cặp kia đôi mắt thâm thúy liền cái gì đều không nhớ nổi. Chống đỡ thân ngồi dậy vào tay tơ lụa chăn mềm, để cho trong nội tâm nàng giật mình đây là nơi nào nhìn một chút phía dưới giường, đôi mắt trừng lớn, lập tức phản xạ có điều kiện túi đầu nhìn mình. Chương 248 Toàn thế giới chỉ có một mình nàng, một. Còn tốt quần áo vẫn là ban đầu quần áo, đầu quan cu nở dê còn tại trừ bỏ đầu đau muốn nứt bên ngoài nhưng lại không có cảm giác khác. Tâm hơi buông xuống mà đúng lúc này, từ bên ngoài đi vào một cái mi thanh mục tú thái giám, hắn cung kính đứng ở giường 3 mét khoảng cách. Tướng quân đại nhân, tẩy tốc đã chuẩn bị xong, Pha Y Trăng hiện tại dậy Vân Lam nhìn trước mắt tiểu thái giám, nàng nhớ kỹ cái này tiểu thái giám. Chính là tùy thời đi theo bác Đức bên người thân tín. Nàng nhìn thấy bác Đức tiện tay đem phất trần thay cho hắn, loại này thuận tay thành quen thuộc tín nhiệm cũng không phải một ngày hai ngày dưỡng thành. Đi theo bác Đức nói thế nào cũng là trong cung hồng nhân, cu nở dê rất khó rời đi bệ hạ phạm vi. Bây giờ, lại đến hầu hạ nàng tẩy tốc nhìn chung quanh hoàn cảnh, trong nội tâm nàng giật mình, đây là nơi nào thái giám ngẩng đầu, là một tấm lấy thích mặt tròn, trên mặt là một đôi đồng dạng viên viên con mắt. Lúc này cặp kia mắt đen nhìn xem Vân Lam, bên trong sáng tỏ dị thường, hồi tướng quân đại nhân, đây là bệ hạ tẩm cung Vân Lam đôi mắt trừng lớn, đột nhiên cảm thấy dưới thân giường hẹp đều trở nên cực kỳ cực nóng sấy lấy nàng lưu loát nhảy một cái liền từ trên giường chạy xuống dưới không để ý bản thân đi chân trần, nàng quay đầu lại nhìn lại nàng ngủ là Lịch Lịch hiện tức long sàng em mạ làm sao cảm giác thật kinh dị hoàng hoàng thượng đâu nàng xem thấy tiểu thái giám. Hỏi. Trong lòng tiểu nhân run thành cái sàng nàng tối hôm qua không sẽ cùng Lịch Hiển tức ngủ đi cái kia thân phận nàng có hay không bại lộ tiểu thái giám nhìn Vân Lam một chút về sau, liền gục đầu xuống cung kính nói, vậy hạ tối hôm qua một mực đợi tại ngự thư phòng, hiện tại đoạn thời gian này, cũng đã lên xong tảo chiều chuẩn bị trở về đến rồi Vân Lam nghe xong, nhẹ nhàng thở ra nàng liền nói, hiện tại tại chính mình một đại nam nhân, Lịch Hiển tức người kia trừ phi có bệnh mới có thể cùng. Mình cùng giường chung gối. May mắn thân phận không có bị phát hiện, thế là nhìn một chút tiểu thái giám khôi phục trước kia chấn định về sau, khu khu, cái kia bản tướng quân đi trở về, ngươi nói cho bệ hạ liền nói ta đau đầu khó chịu, ách ảnh hưởng dung nhan, cho nên đi không từ giã, quên bệ hạ không nên trách tội nói xong hướng hứng thú bừng bừng sỏ dậy liền đi ra ngoài tiểu thái giám phó sinh chỉ cảm thấy khỏe miệng giật một cái đau đầu cho nên ảnh hưởng dung nhan lấy cớ này không khỏi cũng quá viện cớ ai nhìn xem. Tướng quân đại nhân bộ kia lo lắng bộ dáng, quả thực liền cùng đào mệnh tựa như chẳng lẽ bệ hạ đáng sợ như vậy hắn xem không hiểu trong đó không hiểu mờ ám, chỉ biết là bệ hạ lại có thể để cho tướng quân đại nhân ngủ bản thân tầm cung, chuyện này cũng đủ để chấn kinh tất cả mọi người may mắn chỉ có An Khánh Điện người biết rõ, đây đều là bệ hạ thân tín. Tự nhiên đối với chuyện này thái độ cơ bản bảo trì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm nhất trí trạng thái dù cho bệ hạ. Thật có phương diện này yêu thích bọn họ cu nở dê cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không biết. Cho nên lúc này Phó Sinh mới có thể bình tĩnh như thế về phần tối hôm qua đến cùng bệ hạ ở đâu. Hắn chỉ là tuân theo bệ hạ phân phó như thế chân thành nhạy bén người, cũng không trách thiếp thân ngự tiền làm việc. Mà Vân Lam nhưng không biết kỳ thật từ tối hôm qua bắt đầu bản thân liền đã chậm rãi bước vào lang lĩnh vực, trở thành trong mắt người khác béo khỏe đồ ăn, đồng thời đã nếm được chỗ tốt. Nàng hiện tại đơn thuần không muốn cùng nam nhân kia tới một không kỳ hạn, mà gặp mấy chữ cuối cùng dừng lại chỉ là bởi vì nàng vừa đi đến cửa, liền thấy bị đám người bao vây cao lớn thân ảnh thẳng tắp hướng nàng đi tới phồn hoa đại khí trong cung đình. Hắn một đường đi tới, giống như là một vệt ánh sáng xé nát hư không, giống như cựu trọng thiên khuyết phía trên cao quý thân đích, toàn thân phát ra cường đại khí tràng, một đôi tròng mắt giống như tinh hà, thâm thúy mà ưu trường. Lúc này chăm chú khóa chặt nhìn chăm chú lên nàng, cũng cảm giác toàn thế giới trong mắt chỉ có một mình nàng ảo giác. Chương 249, Ái Khanh chấm tại vùng người, 2. Hoàng thượng giá lâm rốt cục, bác Đức ở một bên hô to, Vân Lam mới thanh tỉnh lại. Quỳ một chân trên đất, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, lịch tiện tức hẹp dài mị mắt liếc nhìn dưới mặt đất bộ dáng, bên trong tinh huy lấp lóe, không biết Ái Khanh không chào mà đi là muốn đi nơi nào a Vân Lam. Đương nhiên là muốn rời xa ngươi càng xa càng tốt, thế nhưng là sự thật chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Thần là muốn đi như xí còn có thể có càng tốt lấy cớ sao, không có giống như tại trước mặt người đàn ông này nàng luôn luôn tìm không thấy càng tốt lý do. Mà lịch tiện tức chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó liền dẫn sau lưng thị nhân từ nàng bên người đi qua, tiến đến Vân Lam khẽ giật mình bất đắc dĩ đứng dậy, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, giá An Khánh Điện rất lớn. Mới vừa mới ra ngoài thời điểm Vân Lam liền sâu có cảm giác trừ bỏ to như vậy an nghỉ nội các, tới phía ngoài đi, còn có nghỉ ngơi địa phương, chuyên môn dùng cơm địa phương, cùng lâm thời thư phòng dưới chân dẫm lên nhiều loại hoa lông tơ thảm, Vân Lam mới có thời gian nhổ nước bọn, không hổ là quân dùng tầm cung. Quả thực so phòng tổng thống còn muốn hào hoa, bốn phía giá trị liên thành bài trí cùng tranh chữ, còn có đủ loại thoạt nhìn không giống mạ vàng công nghệ trang sức. Luôn cảm giác chụp xuống có thể bán rất nhiều tiền. Bất quá suy nghĩ một chút mình còn có 1.000 lượng hoàng kim, thôi được rồi. Theo lịch tiện tức hướng đi trong tẩm cung các, mới phát hiện bên ngoài thị nhân đều ngừng chú không tiến, Phó Sinh cũng ở đây bên ngoài các chờ lấy, tẩm cung dần dần chỉ có Vân Lam cùng lịch tiện tức hai người. Ái Khanh là muốn theo nhìn chấm thay y phục sao? Đột nhiên, phía trước lịch tiện tức xoay người lại, hắn đôi mắt tĩnh mịch thú vị nhìn xem Vân Lam. Vân Lam mới phản ứng được, trên mặt vẻ lúng túng, khó trách vừa rồi những người kia đều ngừng ở bên ngoài, nàng còn tưởng rằng cái này lịch tiện tức có chuyện gì đơn độc phân phó bản thân. Nguyên lai là muốn thay quần áo. Anh Hoàng thượng, là thần liều lĩnh, lô mãng, cái này lui ra. Vân Lam luôn cảm giác nam nhân này là muốn nhìn bản thân trò cười. Vừa muốn lui ra. Nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi, dù sao đều là nam nhân. Chấm không ngại. Lịch tiện tức nhìn nàng một cái liền thờ ơ bắt đầu cởi quần áo ra. Vân Lam vừa muốn lui hạ thân im bặt mà dừng, cái này chết nam nhân phía trước. Lịch tiện tức nết miệng lên một vòng mơ hồ ý cười, sau đó chậm rãi từng cái, cực kỳ ưu nhã bắt đầu cởi triều phục. Vân Lam đầu có chút nghiêng đi, hai mắt nhắm lại, nàng nhưng không có nhìn trộm cái mông người ta đam mê, chỉ là cái này lịch tiện tức thay quần áo thế mà tự thân đi làm trong tivi quân vương, không phải đủ loại thị nhân hầu hạ sao? Ái Khanh, giúp chấm cầm một bộ y phục tới. Đột nhiên, phía trước lịch tiện tức lại chậm rãi mở miệng nói. Vân Lam, tại sao là nàng? Bất quá giống như nơi này chỉ có nàng. Trong lòng mắng lịch tiện tức vô số lần sau là bên cạnh sớm đã từ phòng giặt quần áo đưa tới cất kỹ áo bảo bị về liệt chỉnh thể treo ở gỗ tử đàn trong tủ, ngẩng đầu một cái hướng thấy được từng dãy trên quần áo đều có tinh xảo thêu thu A Long Văn, ống tay áo cũng là kim ti ngân tuyến. Xa hoa đại khí. Vân Lam tùy ý tuyển một kiện đơn giản màu trắng hướng lịch tiện tức đưa tới. Lúc này lịch tiện tức chỉ người mặc hơi mỏng áo MNG, hắn thon dài đại thủ tiếp nhận trong tay áo bảo, tâm tình rất tốt khiêu mi, nhìn tới Ái Khanh cùng chấm yêu thích một dạng đâu. Vân Lam phiền muộn một dạng em gái ngươi, một dạng may mắn lịch tiện tức không có gọi nàng giúp hắn mặc quần áo đến ra y vo nàng, mà là mình mặc quần áo xong. Vân Lam vừa định thở phào Ái Khanh, đai lưng chấm không tiện. Tới giúp một lần chấm. Vân Lam muốn chửi má nó, thần cũng không biết thắt nàng biểu thị sẽ không lại khuất phục tại lịch tiện tức dưới dâm uy. Lịch tiện tức không nhìn nàng cự tuyệt. Tới, chấm dạy ngươi. Chương 250, chuyển về trong cung bị phạt, 3. Tốt ta nàng thu hồi vừa rồi lời nói quân vương dâm uy, làm thần tử có đôi khi không thể không thụ nội tâm. Tiểu Vân Lam yên lặng rơi lệ ngân sắc thêu thu a đai lưng lòng du thổ châu. Như vậy ngọc châu lớn ngay tại trong dây lưng ở giữa khảm nhập, đai lưng hai đầu phức tạp cúc ngầm ẩn tàng nội bộ, làm công cực sự tinh xảo xinh đẹp Vân Lam cầm qua đai lưng, lịch điển tức đã khẽ nâng hai tay. Tư thế kia chính là, tới, giúp chấm buộc lên Vân Lam nhịn xuống trong lòng tiểu hình ảnh. Một cái Vân Lam quy bản chính mang theo một cái lịch điển tức quy bản bắp chân vùng qua vung lại, sau đó còn cầm trong tay đai lưng cho quy bản lịch điển tức tới một hoa thức buộc chặt sau đó treo ngược lên quất cái mông một vạn lần xúc động. Hiện thực chính là hiện thực, nàng chỉ có thể đáng thương đi qua, chân chó hầu hạ vị này mà quân đại nhân nam nhân rộng eo thon, dáng người so người mẫu còn tốt hơn. Vân Lam tiến lên hai tay cầm đai lưng, muốn buộc lên chỉ có thể nhẹ nhàng vờn quanh ở lịch điển tức thân eo. Hai người giống như tựa như không có chút đụng vào. Mang theo vài phần không thể phát giác mập mờ Vân Lam ngược lại là giải quyết việc chung không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là cảm giác trước người lịch điển tức cơ thể hơi cứng ngắc lại mấy phần mà thôi. Không có mơ tưởng, điều chỉnh tốt Ngọc Châu vị trí về sau, liền cẩn thận không có chút nào sai lầm một khỏa đem cúc ngầm buộc lại, thối lui bệ hạ. Có thể nàng dạng này cẩn thận bất quá là vì phòng ngừa nam nhân này trứng gà bên trong trọn xương cốt, bất quá may mắn là nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy lịch điển tức chỉ là nhàn nhạt xoay người, liền đứng chắp tay cũng không có nhìn nàng trực tiếp đi ra ngoài chuyển sớm thiện thanh em hắn so vừa rồi có chút tối mịt, lại che giấu rất tốt. Một thân áo bào trắng, y hề nguyên giống như nhẹ nhàng quý công tử đồng dạng, khí chất siêu phàm, ngọc dung vô song phong hoa, tuyệt quan thiên hạ chỉ là đứng đấy. Thiên địa vạn vật đều giống như chỉ vì một mình hắn mà sống, mang theo nhìn xuống thiên hạ lãnh đạo. Bên ngoài Bắc Đức tự nhiên nghe được thanh âm hắn, là, hoàng thượng hắn cung kính nói, sau đó nhìn về phía ngoài cửa lanh lảnh thanh âm nói, truyền sớm thiện lập tức, ngoài cửa liền ngư long sâu vào sớm lấy theo tốt thời gian đang đợi, bây giờ nghe thanh âm, lập tức chỉnh tề tiến vào trên cái bàn tròn to như vậy, đủ loại tinh xảo bánh ngọt, cháo, bánh bột, nước canh. Dựa theo phân loại cùng kiểu dáng chỉnh tề từng cái dọn xong. Ái Khanh cùng một chỗ dùng bữa A Lịch điện tức đưa lưng về phía Vân Lam hướng tràn đầy sớm thiện mặt bàn đi đến chậm rãi nói. Bệ hạ, thần còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không nhiễu nàng vội vàng nói. Đợi tiếp nữa, nàng cảm giác đều sắp bị Lịch điện tức cái kia quái dị ánh mắt giết chết trong đó mơ hồ thâm ý để cho nàng sợ hãi. Nàng không minh bạch là cái gì nhưng là luôn cảm giác có loại không thể trốn đi đâu được không chỗ che thân quẫn bách cảm giác chuyện quan trọng lịch điển tức xoay người, đôi mắt tĩnh mịch nhìn xem nàng, tối hôm qua tướng quân đại nhân pha y chàng quên chấm hôm qua trong dạ tiệc nói tới Vân Lam sững sờ. Là chỉ thần bị phạt sự tình nàng huấn luyện ngự lâm quân cu nở dê không nhất định được trong cung A không phải mới vừa phong phủ tướng quân nàng cũng phải hưởng thụ một chút mình một chút quý phủ cảm giác gì hơn nữa văn thanh đám người cho nghỉ dài hạn khẳng định phải về nhà một phen, nàng còn muốn cùng bọn họ tụ gặp mặt. Lại bảo hôm nay còn giống như là Chu thị lang sử chẳng ngày, nàng còn phải đi tìm về mặc lệ. Món này kiện cũng là rời cung lý do. Kỳ thật đây đều là việc nhỏ. Chủ yếu vẫn là ngoài cung tự do tại hướng nàng vây tay. Nàng mới không muốn cùng lịch điển tức cái này chết nam nhân đợi ở chỗ này đâu. Lịch điển tức tự nhiên biết rõ Vân Lam tính toán, thế là không lưu tình chút nào đánh vỡ nàng huyễn tưởng, mặc lệnh ngay tại đoan bảo trai, hôm nay liền có thể tìm về. Cho nên tướng quân đại nhân ngày mai liền đem đến trong cung bị phạt cái gì. Vân Lam đôi mắt trừng lớn, một bên kinh hãi lịch điển tức tin tức như thế nhanh chóng, lập tức liền biết mặc lệnh vị trí. Một phương diện là không phục, bệ hạ, vì sao nhất định phải ở trong cung?